Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là mộ cổ sụp đổ ở trong thiếu gia bị bỏ rơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong lúc vô tình thì Diệp Mặc đã bị Tống Anh Trúc lấy đi cái đời trai tân của mình, và hai người thì không nói một lời với nhau và chia tay, không có nói là giả lại cái lèo. Và tiếp theo đó thì Tống Anh Trúc đã gọi là không có phương hướng để mà đi, cô tiếp tục làm cái hành động đấy là đi thăm dò mộ cổ. Tuy nhiên vào trong đó thì lại gặp một cái âm hồn nào đó mà cảm thấy rất nguy hiểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai người còn gặp lại nhau hay là không. Khi Diệp Mặc tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, chân khí đã khôi phục lại được chút ít. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể đạp kiếm bay khỏi nơi này được, nhưng theo tiến độ hiện giờ mà nói, có lẽ đợi vài ngày nữa hắn có thể khôi phục hoàn toàn. Đánh ra vài quả cầu lửa để thiêu đốt thi thể trên mặt đất và lều trại, Diệp Mặc mới rời khỏi khu vực thung lũng vắng lặng này. Mặc dù hắn không biết Tống Anh Trúc đến khu rừng thiêng nước độc này rốt cuộc để làm gì, nhưng nếu cô ấy đã đi rồi thì cũng không cần nghĩ nữa. Chuyện đó mặc dù lúc đó Diệp Mặc có chút bối rối, nhưng sâu trong thâm tâm hắn không có hổ thẹn. Nếu như hắn không làm vậy thì Tống Anh Trúc khẳng định là đã xảy ra chuyện. Còn nếu cô ấy lựa chọn rời khỏi đây thì cứ để cho cô ấy đi. Nếu như là đã ở trong Mai Nội Tuyết Sơn thì Diệp Mặc vẫn muốn nhìn xem ngôi mộ cổ mà ngày trước anh em họ Phó nói là chỗ nào. Khi hắn cầm được tấm bản đồ ngày trước anh em họ Phó giao cho, lập tức ngây ngẩn cả người. Trên thế giới này lại có sự trùng hợp đến vậy sao? Chỗ mà mình đang đứng lại chính là vị trí của ngôi mộ cổ trên bản đồ. Nếu như ngôi mộ cổ này ở chỗ khác, Diệp Mặc có lẽ sẽ không đi ngay bây giờ. Nếu hắn muốn đi cũng phải đợi thương thế khôi phục hoàn toàn mới đi. Nhưng hiện tại di chỉ ngôi mộ đang ở ngay dưới mắt hắn. Nếu như không đi chẳng phải là lãng phí thời gian quá sao? Diệp Mặc men theo chân của Tuyết Sơn đi được hơn 10 thước liền dừng lại. Hắn nhìn thấy cửa động ngôi mộ cổ, hơn nữa cái cửa động này rất mới, thậm chí là chỉ mới đào cách đây vài tiếng thôi. Sao lại trùng hợp như vậy? Mình vừa mới tìm thấy chỗ này mà đã có người thâm nhập rồi sao? Không đúng, Diệp Mặc chợt nhớ tới Tống Ánh Trúc. Hôm qua chỉ có cô ấy ở đây, cô ấy đến đây làm gì? Diệp Mặc mới nhớ tới ngôi mộ ở đoạn đỉnh sơn, Tống Ánh Trúc cùng hai tên trộm mộ cũng lò dò vào mộ cổ. Chẳng lẽ cô ấy cũng có hứng thú với trộm mộ sao? Một người con gái mà thích trộm mộ thì đúng là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải, lại còn đóng gạch với nhau nữa. Mình có đi nên xuống xem một chút hay không? Diệp Mặc quét thần thức vào trong khiến phát hiện tình trạng ngôi mộ cổ, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngôi mộ cổ vừa mới đào ra đã bị sập rồi. Nếu nói Tống Anh Trúc đang ở bên trong, chẳng phải cô bị chôn sống trong ngôi mộ cổ rồi sao? Nếu là lúc trước thì có lẽ Diệp Mặc sẽ không bước vào trong xem đâu, nhưng chủ yếu là hắn định vào xem di tích mộ. Bây giờ thì hắn lại có chút lo lắng cho Tống Anh Trúc. Những sự thay đổi nho nhỏ trong lòng này ngay bản thân Diệp Mặc cũng không cảm giác được. Khi hắn bắt đầu đào bới ở khu cửa động bị sụp xuống, Diệp Mặc mới đột nhiên nhớ ra mình gặp Tống Anh Trúc đã lâu như vậy, cũng không nhớ ra là phải lấy cái ngọc giản và âm dương ngư trên người cô ta. Tuy chân khí của Diệp Mặc mới chỉ khôi phục chút ít, nhưng tốc độ đào bới thì nhanh hơn rất nhiều so với Tống Anh Trúc. Chưa đến một tiếng đồng hồ, hắn đã đào xong cái phần đường hầm bị sập xuống, khiến cho đường ngầm thông suốt vào mộ. Diệp Mặc có nghe anh em họ Phó nói qua, ngôi mộ cổ này hình như là có ma. Thực ra thì đối với Diệp Mặc mà nói chỉ là âm hồn mà thôi. Nhưng âm hồn cấp thấp e rằng những người thường xuyên tu luyện chỉ cần dương khí trên người sung mãn bọn chúng cũng không dám lại gần. Nói chi đến Diệp Mặc là người tu chân tràn đầy dương khí. Diệp Mặc quét thần thức vào trong đường ngầm, lập tức quét được một âm hồn đang trốn trong một góc. Nếu như một mình hắn tiến vào nơi này thì nó không thể xâm phạm hồn phách. Hắn sẽ không để ý tới nó. Chỉ có điều trước đó không lâu Tống Anh Trúc vừa tiến vào, âm hồn này không chừng là đã đánh lén cô ấy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tiện tay vung một quả cầu lửa phóng vào trong, âm hồn kia lập tức tiêu tan. Không khí lạnh lẽo trong đường hầm mộ cổ dường như bị tiêu giảm rất nhiều. Diệp Mặc đi rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhìn thấy cửa đá. Hơn nữa cửa đá này có hai cỗ thi thể, trên cánh cửa còn có vài viên dạ minh châu. Ủa, không đúng, Diệp Mặc chợt nhớ đến tình huống mà anh em họ Phó nói là có 9 viên dạ minh châu, nhưng tại sao đây chỉ có 8 viên? Hơn nữa lúc đó anh em họ Phó nói ngoài hai thi thể này, trong ngôi mộ còn có một người nữa bị cung tên bắn chết, nhưng tại sao không nhìn thấy cỗ thi thể đó? Những cái này Diệp Mặc cũng không để ý, cái mà hắn để ý chính là Tống Anh Trúc hiện giờ đang ở chỗ nào, tại sao lại không thấy cô ta trong đường ngầm. Diệp Mặc biết cánh cửa đá này có thể phóng tên, hắn liền lấy một tảng đá ném về phía cánh cửa đá, nhưng không có mũi tên nào bắn ra, chẳng lẽ hết tên rồi sao? Bất kể có còn tên hay không thì Diệp Mặc cũng không chút do dự cậy cả 8 viên dạ minh châu còn lại xuống. Nhưng viên dạ minh châu này đều là những thứ vô giá, hơn nữa có giá trị thẩm mỹ rất cao, hắn tuyệt đối sẽ không để lại chỗ này cho người khác. Sau khi cậy được những viên dạ minh châu đó, Diệp Mặc đứng bên cạnh cửa đá. Hắn đang định dùng thanh kiếm của mình phá cửa, nhưng vừa đưa tay ra dùng lực đẩy nhẹ thì không ngờ cánh cửa lại mở ra. Diệp Mặc đi vào bên trong cửa đá lại phát hiện mình đang đứng trên một cái bục có chu vi chỉ khoảng 1 mét vuông. Bên dưới bục này chính là vách núi sâu thăm thẳm. Ở một chỗ tối tăm như thế này, nếu như không cẩn thận sẽ rớt xuống vực thẳm. Cũng may ngay dưới bục là một cái đường cầu thang để đi xuống dưới. Nơi này đúng là có chút bẫy người. Hắn không có đèn mỏ, may mắn thay là có thần thức. Nếu không nhỡ chân một bước thì đúng là gặp bi kịch rồi. Lúc này chân khí của hắn còn chưa khôi phục, đến ngay cả việc đạp phi kiếm để bay lên khi mộ cổ bị sụp hắn cũng không làm được. Diệp Mặc đang định bước theo cầu thang nhưng cánh cửa đá sau lưng bỗng nhiên đóng kín lại. Diệp Mặc quay đầu đưa tay đẩy cửa đá nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Cánh cửa giống như đã bị khóa chặt lại vậy. Diệp Mặc giận dữ, thế này thì đúng là lừa người ta rồi, lừa người ta vào trong rồi đóng cửa thả chó, làm gì có chuyện như vậy. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc lấy phi kiếm ra định chém cửa đá, nhưng phi kiếm của hắn mới chém vào cửa đá được nửa thước, hắn liền biết đây không phải là cửa đá, mà là một tấm giáp sắt dày hơn một tấc. Tấm cửa sắt này trước sau lại được bao phủ bởi một lớp đá dày nửa tấc nữa. Nếu như lừa người khác thì cả đời cũng không muốn phá hỏng cánh cửa sắt này, nhưng đây lại là Diệp Mặc. Hắn cầm phi kiếm lên khoét một cái lỗ tròn 3 thước ở trên cánh cửa sắt này một cách thuần thục, lúc này mới thu lại phi kiếm. Nhìn lỗ hổng mà mình vừa khoét ra, trong lòng Diệp Mặc rất hài lòng, phỏng đoán người chế tác ra cánh cửa sắt này cũng không ngờ được, không ngờ là có người trong thời gian ngắn mà đã khoét được một cái lỗ to như thế. Người làm ra cánh cửa sắt này cũng thật nham hiểm, nhưng không may cho gã là lại gặp phải mình. Diệp Mặc chém cánh cửa sắt này xong, lúc này mới cẩn thận đi dọc cầu thang xuống dưới, đồng thời phóng thần thức ra ngoài. Bây giờ thần thức của hắn bị tổn thương, chỉ có thể nhìn được trong phạm vi 200 mét thôi. Sau khi Diệp Mặc đi được hơn 100 mét, hắn liền thấy Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc lúc này đang đi xuống khoảng là 100 mét gần đáy cốc rồi, hơn nữa còn có một đoạn gập ghềnh trong nước ngầm, xem tình hình thì có vẻ không được tốt. Lúc này sắc mặt của Tống Ánh Trúc trắng bệch, cô đang đứng trên một tảng đá nhô lên. Tảng đá này nằm giữa con sông dưới chân núi, thực ra thì không biết tại sao mà cô có thể leo được lên tảng đá đó. Thanh kiếm trong tay Tống Ánh Trúc không ngừng chém loạn xạ vào không trung, nhưng xung quanh cô lại chẳng có thứ gì. Diệp Mặc không chút do dự vọt xuống dưới, lấy một tấm ván gỗ vứt xuống sông, sau đó đạp lên tấm ván gỗ xông về phía Tống Ánh Trúc. Nhưng Diệp Mặc vừa bước lên tấm ván gỗ, xung quanh tấm ván gỗ lại ngòi lên vô số những cái đầu đen thui lui. Những cái đầu quái dị này há to miệng táp vào tấm ván gỗ, có cái thậm chí xông lên định cắn vào chân Diệp Mặc. Bao nhiêu cái miệng to như vậy táp tới, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén, lập tức một mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên. Diệp Mặc kinh ngạc, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp phải loại cá hung dữ như vậy. Hình cái đầu kỳ dị còn có cả răng nanh chưa nói, hơn nữa những tấm vảy ở trên mình chúng lại lộn ngược ra ngoài, màu sắc xanh xanh, ở giữa những tấm vảy đó thậm chí có một chất gì đó nhầy nhầy trông vô cùng gớm ghiếc kinh tởm. Diệp Mặc vội vàng chém ra một đường kiếm, mùi máu tanh hôm nhuộm đỏ cả một đoạn sông. Những con quái ngư này bị chém chết lập tức bị những con quái khác ăn thịt ngay. Mặc dù như vậy, những cái đầu quái ngư kia vẫn càng lúc càng nhiều. Tấm ván gỗ dưới chân Diệp Mặc nháy mắt liền biến mất. Diệp Mặc vội vàng nhảy lên đáp xuống tảng đá mà Tống Anh Trúc đang đứng. Cho dù bạn quái ngư này không làm gì được hắn thì hắn cũng không muốn đụng phải những thứ này, rất gớm ghiếc. Huống chi, vừa nhìn những thứ này đã biết không phải loại vật hiền lành gì, nếu chẳng may mà hắn rơi xuống sông thì chắc chắn là mất mạng. Chiếc ba lô trên người Tống Anh Trúc đã bị mất, không biết rớt đi đằng nào rồi. Lúc này cô giống như phát điên, dùng kiếm chém loạn xạ, không chút để ý đến Diệp Mặc đang đứng bên cạnh, thậm chí còn chém cả vào Diệp Mặc. Cũng may là kiếm pháp của cô loạn xạ, Diệp Mặc giơ tay đã khống chế được cô, đồng thời cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo trong người Tống Anh Trúc. Hắn biết được cô đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Diệp Mặc không chút do dự đánh tan khí tức âm hàn trên người cô. Tống Anh Trúc lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tuy rằng chiếc đèn mỏ của cô đã bị mất, nhưng mùi vị quen thuộc của Diệp Mặc khiến cô dừng phản kháng. Cô trầm mặc không nói gì. Cô không biết Diệp Mặc tại sao lại cũng đến chỗ này. Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện thì những cái đầu cá đã càng lúc càng đông, dường như chúng bị mùi tanh của máu dẫn dụ tới. Diệp Mặc liền tiện tay lấy ra một viên dạ minh châu. Tống Anh Trúc lập tức nhìn thấy tình cảnh xung quanh, nàng sợ tới mức cứng lưỡi không nói nên lời. Cô gặp phải âm hồn cũng không thét lên chói tai, Diệp Mặc chiếm đoạt cô cũng không la hét, nhưng khi nhìn thấy những con cá có đầu răng gớm ghiếc này, cô không kìm nổi nỗi sợ hãi trong lòng, bởi vì trông những con cá này thật sự ghê tởm hung ác. Tảng đá trong sông quá nhỏ đi, mà hình như nước sông còn đang từ từ dâng lên, cho dù là Diệp Mặc hay Tống Anh Trúc thì cũng không muốn rơi xuống nước. Những thứ ở trong nước này làm cho người ta không muốn nghĩ tới. Diệp Mặc thà rằng gặp phải cả ngàn âm hồn thì cũng không muốn gặp cái loại cá ghê tởm này. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại không có cách nào phóng phi kiếm ra, hắn chỉ biết là cần phải tìm cách khác. Ngay thế đây, thanh trường đao trong tay Diệp Mặc nhanh chóng đánh ra, khoảng 10 con cá hung ác xung quanh tảng đá lập tức bị giết. Không đợi những con cá tiếp theo xông tới, Diệp Mặc liền đưa cho Tống Anh Trúc một viên Dạ Minh Châu mà nói: "Đợi lát nữa, tôi sẽ cho cô lên trước, sau khi cô lên rồi thì ra ngoài ngay." "Vậy còn anh?" Tống Anh Trúc hỏi theo bản năng, lúc đó cô không nghĩ Diệp Mặc chính là người mà mình muốn giết. "Cô cứ đi trước, tôi sẽ lên sau." Diệp Mặc nói xong liền nắm lấy tay Tống Anh Trúc, rồi dùng chân khí của mình ném cô lên trên, không sai lệch chút nào, rơi chính xác lên cái cầu thang lúc nãy Diệp Mặc đi xuống. Diệp Mặc lúc này không ngừng giết cá, lại không có cách nào tốt để rời khỏi nơi này. Hắn vẫn còn một tấm gỗ, nhưng lúc đó lũ cá kia không biết đã nhiều hơn lúc trước bao nhiêu lần. Một khi mà nắm tấm ván gỗ này xuống sông thì nó không chừng chưa kịp đợi hắn hành động, lũ cá này đã rỉa nát. Tống Anh Trúc ngơ ngác đứng trên bậc cầu thang, xa xa là bóng dáng Diệp Mặc đang chém giết, mơ hồ có thể nhìn thấy được thông qua ánh sáng mờ nhạt của Dạ Minh Châu. Diệp Mặc đang suy nghĩ làm cách nào rời khỏi chỗ này thì hắn lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn. Đó chính là những con cá này vốn chỉ có thể vươn đầu ra khỏi nước, hoặc là quái ngư trong lúc tương đối nhiều thì dẫm đạp nhau mà ngoi lên. Và hiện tại những con quái ngư này sau khi ăn thịt đồng loại của chúng xong, không ngờ có thể mọc chân, thậm chí đang chậm rãi trèo lên tảng đá. Diệp Mặc cảm giác da đầu mình có chút căng thẳng, có nên phóng kiếm khí ra không đây? Nhưng nếu chẳng may chân khí không đủ, mình lại rơi vào trong nước như lần trước thì hoàn toàn tiêu đời. Những con cá này làm hắn nhớ tới những con trùng trên sa mạc lần trước, cũng là vì sau khi ăn thi thể chúng lập tức trở nên lợi hại hơn. Nhưng thứ này rốt cuộc là thứ gì chứ? Còn chưa biến đi, đứng đó làm gì? Diệp Mặc thấy Tống Anh Trúc không ngờ đứng bất động trên cầu thang lập tức điên tiết quát lên. Đến lúc nào rồi mà người phụ nữ này lại không ngờ không biết hành động? Anh... Tống Anh Trúc thấy Diệp Mặc không ngờ muốn mình biến đi, sự phẫn nộ trong lòng suốt cả đêm không kìm được nữa. Trong khoảnh khắc đó cô thậm chí còn muốn cầm kiếm xông lên chém cho Diệp Mặc một nhát. Nhưng Tống Anh Trúc nhanh chóng nhìn thấy những con quái ngư đang trèo lên tảng đá, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Quái ngư này gây tẩm đến cực điểm, khiến cho cô không thể chịu đựng được. Cô thà rằng chết ngay lập tức chứ cũng không muốn đụng đến loài cá này. Tống Anh Trúc quay đầu bước đi. Cô bước thật nhanh đến bục đứng bên cạnh cửa đá. Lúc này cô mới phát hiện cửa đá bị khoét ra một lỗ hổng cỡ 3 thước, chắc là do Diệp Mặc làm. Tống Anh Trúc nghĩ đến Diệp Mặc lập tức quay đầu nhìn lại. Bỗng một tiếng nổ từ phía sau truyền đến, trên người Tống Anh Trúc lập tức bị bắn đầy bùn đất, lúc đó mới vội vàng trèo qua lỗ hổng trên cửa đá. Nếu như cô còn đứng ngẩn ra một lúc nữa, chắc chắn sẽ bị đất đá rơi xuống che lấp. Tống Anh Trúc theo bản năng không ngừng bỏ chạy về phía trước, đất đá sau lưng cô không ngừng sụp xuống. Sau một lúc khi cô nhanh chóng dọc theo đường ngầm mà chạy ra ngoài, thì ngôi mộ cổ sau lưng cô phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngôi mộ bị sụp đổ hoàn toàn, dường như là toàn bộ tuyết sơn đều chấn động. Tống Anh Trúc chạy đến một nơi an toàn thật xa, nhìn khu núi đá bị sụp xuống, trong thâm tâm thầm vui mừng, chỉ cần chậm một chút thôi thì cô bị chôn sống rồi. Chỉ có điều sau một lát cô lại ngây ra. Cô ra được rồi, còn Diệp Mặc thì sao? Diệp Mặc chưa ra. Khi hắn quẳng mình ra thì núi đá đã bắt đầu sụp đổ. Đầu óc của Tống Anh Trúc không ngờ lại cảm thấy có chút trống rỗng. Vừa rồi Diệp Mặc vì cứu cô nhưng không ngờ hắn lại không thoát ra được. Bây giờ Tống Anh Trúc dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra Diệp Mặc đã bị núi đá chôn vùi. Cái kiểu sụp đổ này cộng thêm với loại cá ghê tởm khủng bố trong lòng sông, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết là không cách nào trốn thoát. Lẽ ra thì Diệp Mặc chết rồi bản thân cô phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng Tống Anh Trúc lại không cảm thấy có một chút vui vẻ nào trong lòng. Cô đứng dưới chân núi tuyết, nhìn những dãy núi đá đang gầm thét trước mặt, trong lòng không ngờ cảm thấy đau thương. Cô không muốn khóc vì Diệp Mặc nhưng lại không cách nào ngăn được những giọt nước mắt của mình. Tại sao lại muốn khóc vì kẻ thù? Vì sao đây? Bản thân cô cũng không hiểu được. Cơ thể dường như vẫn còn giữ lại chút hơi ấm của Diệp Mặc, trong tay còn cầm một viên Dạ Minh Châu. Đêm qua hai người còn nồng nàn bên nhau mà hôm nay chỉ còn có một mình cô đơn lẻ. Thù thì đã báo, còn ân huệ thì không cách nào đáp trả. Người thì cũng không sống lại được, nhưng hắn mãi là kẻ thù của mình. Mặc dù hắn là kẻ thù của mình, nhưng cũng là người đàn ông duy nhất của mình. Tống Anh Trúc nghĩ đến người đàn ông của mình liền ngây ra. Cô ngồi ở chân núi suốt một ngày một đêm, khóc ở đó cũng suốt một ngày một đêm. Cô không biết cô khóc là vì mối thù của nhà họ Tống cuối cùng đã được báo, hay là cô khóc vì người đàn ông đó đã chết, có lẽ là vì cả hai. Lúc này cô không sao hiểu nổi tâm tư của chính mình nữa. Đến ngày thứ ba cô mới tập tễnh rời khỏi nơi này, đói và khát đã không còn là việc có thể giày vò nổi cô nữa. Thậm chí cô còn không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm gì, điều mình đang làm là đúng hay sai. Nếu như cả ngày cô không muốn nghĩ đến việc báo thù thì làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Quá khứ đã qua, tốt nhất vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến. Tống Anh Trúc lẩm bẩm, về sau không còn Tống Anh Trúc nữa, thù của nhà họ Tống đã trả rồi, mình cần phải đi thôi. Một hình bóng tập tễnh khuất dần rồi biến mất trong Mai Nội Tuyết Sơn. Một tiếng ầm vang truyền đến thì Diệp Mặc lập tức biết là có điều không hay. Mặc dù không biết rõ là việc gì nhưng mà việc đất đá rơi xuống đầu, Diệp Mặc là người hiểu rõ nhất. Hắn biết nếu như lúc này mà còn không đi thì không còn cơ hội nữa. Hắn lập tức nắm lấy tấm ván gỗ đang muốn vứt đi, nhưng hắn lại phát hiện có một bậc thang đã bị đống đất cát bao phủ. Diệp Mặc không chút chần chừ liều men theo hướng ngược lại rồi ném tấm gỗ đi. Quả nhiên đúng như dự đoán, hắn vừa đặt chân lên tấm gỗ thì số quái ngư với những chiếc răng nanh sắc nhọn kỳ quái đã ăn miếng gỗ không còn sót lại mảnh nào. Nhưng lúc này thì Diệp Mặc đã dùng khí lực điểm chân lên tấm gỗ rồi bay sang phía vách đá đối diện. Đồng thời phi kiếm trong tay hắn phóng ra đâm vào vách đá, giữ cho thân thể treo lơ lửng không rơi xuống. Đất đá không ngừng rơi xuống đập vào người Diệp Mặc không ít, có một vài cục đá to rơi xuống sông làm nước bắn văng tung tóe, văng cả vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng bò ra xa một chút rồi lại cầm phi kiếm đào một cái động nhỏ trên vách đá. Nếu như là bình thường nhất định hắn sẽ rất tiếc khi phải dùng phi kiếm của mình để đào động, nhưng lúc này hắn chẳng thể để ý được nhiều vì cái mạng nhỏ của hắn bây giờ đang bị đe dọa. Diệp Mặc mới đào được một cái hang nhỏ chỉ vừa đủ cho hắn chui vào thì có càng nhiều cục đá to rơi xuống. Theo nhấn quan sát thì có thể tưởng tượng ra, hắn chỉ cần chậm một chút thôi thì cho dù bản lĩnh có to lớn cỡ nào cũng sẽ bị những cục đá này đè sập người xuống. Lại một trận ầm vang, càng ngày càng có nhiều đất đá sập xuống, trong lòng Diệp Mặc cũng trầm xuống. Hắn biết là nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn cảm thấy cả hòn núi này như chấn động. Qua một lúc hắn nghi ngờ vách đá ở chỗ mình có bị sập xuống luôn hay không. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định không thể tự cứu. Diệp Mặc nhanh chóng cầm phi kiếm đào ở giữa vách núi, hắn không dám đùa giỡn cái mạng nhỏ của mình. Lại khoảng một giờ trôi qua, âm thanh sụp đổ bên ngoài dường như nhỏ đi, nhưng những âm thanh rung động vẫn không ngừng truyền tới. Diệp Mặc suy đoán lúc này chắc là hắn đã ở giữa lòng núi rồi. Đúng là xui xẻo, một ngôi mộ cổ không ngờ lại có cơ quan như vậy, không biết là Tống Anh Trúc đã ra ngoài được hay chưa. Diệp Mặc thở dài một tiếng, tốt nhất sau này hai người không nên chạm mặt nhau nữa. Thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rối như tơ vò. Tống Anh Trúc dù sao cũng là người phụ nữ của hắn. Cơ bản là hắn không muốn người phụ nữ của mình và người đàn ông khác có quan hệ gì với nhau. Vậy có phải bá đạo quá không? Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu nhưng rồi lập tức vỗ đầu. Bây giờ tính mạng của hắn còn chưa biết thế nào, nghi ngợi tới những thứ này để mà làm gì? Âm thanh bên ngoài đã nhỏ đi, khi Diệp Mặc đang muốn dừng lại thì phát hiện ra vách đá mà mình đang đào có thể đào xuyên qua được. Trước mắt là một cái khe sâu rất lớn, có lẽ bốn phía thậm chí cả đỉnh núi nữa đều là vách đá, ở giữa là một cái khe nước ngầm nho nhỏ, đúng là một nơi kỳ lạ. Diệp Mặc cẩn thận bò xuống, hắn men theo khe nước ngầm đó một vòng, phát hiện dưới đáy này còn thỉnh thoảng nhìn thấy loài cá ghê tởm đó, chỉ có điều nó không nhiều như bên ngoài. Đây rốt cuộc là nơi gì? Không ngờ lại có một loài sinh vật ghê tởm như vậy sinh sống. Nơi này trông giống như một cái dương vậy. Nếu như không tìm được đường ra thì chỉ có thể bị chôn sống đến chết ở đây thôi. Diệp Mặc lại men theo khe nước ngầm tìm đến một nơi tiếp tục đào bới. Hắn biết nếu như không đào xuyên được chỗ này thì không thể nào ra ngoài. Chỉ có điều Diệp Mặc không dùng phi kiếm của mình để đào nữa. Mặc dù phi kiếm đào thì cũng không đến nỗi là bị hỏng, nhưng Diệp Mặc vẫn đề phòng, bởi vì đây là pháp bảo duy nhất của hắn, thậm chí là một nửa tính mạng của hắn đặt trên nó. Ngộ nhỡ đào tới một cái khe khác, nói không chừng hắn còn cần dùng đến phi kiếm để bay ra. Cũng may trong nhẫn thì trường đao và đoản đao nhiều vô số kể, đều là hàng binh khí lợi hại. Nhưng binh khí của các võ giả huyền cấp bình thường Diệp Mặc còn lười thu thập, những thứ mà hắn thu thập thì đều là đồ của võ giả địa cấp trở lên. Vừa để chữa thương, vừa để tu luyện, vừa để đào bới, đối với Diệp Mặc mà nói điều này đã thành thói quen. May mà trong nhẫn của hắn đồ ăn thức uống thứ gì cũng có. Sau khoảng một tuần thì vết thương của Diệp Mặc đã hoàn toàn hồi phục, đồng thời tu vi của hắn quả nhiên giống như dự liệu tăng tiến thêm một tầng, đã đến tầng 4 trung kỳ, chỉ cần một bước nữa thôi là đến hậu kỳ rồi. Với tâm trạng vui sướng, Diệp Mặc tăng tốc quá trình của mình. Là một ngày nữa trôi qua, hắn đào xuyên qua được vách đá đến một cái khe sâu mới. Điểm khác nhau là khe sâu này không ngờ có thể thấy được bầu trời, làm trong lòng Diệp Mặc vui sướng. Bây giờ hắn có thể đạp phi kiếm bay ra ngoài rồi. Chỉ cần nhìn thấy bầu trời thì chứng tỏ đã thoát khỏi hoạn nạn, lúc nào cũng có thể đạp kiếm bay ra. Diệp Mặc đứng ở sườn núi đã đào thở dài, cuối cùng cũng sống sót. Mặc dù là không lấy được tinh thạch như ý muốn, nhưng cuối cùng cũng không mất mạng, hơn nữa tu vi còn tăng tiến một bậc. Nhưng Diệp Mặc còn chưa kịp đạp phi kiếm mà ra thì đã ngây ngẩn cả người. Giờ núi chỗ hắn đang đứng có một đống hỗn độn, thậm chí còn có một số gạch đá và mái ngói, rất nhiều tay cụt chân đứt. Chỗ này hắn quá quen thuộc rồi, chính là Hồ Lô Cốc mà mấy ngày trước hắn vừa rời khỏi. Đào đi đào lại không ngờ lại đào trúng địa bàn của Hồ Lô Cốc. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một lượt, trong Hồ Lô Cốc này toàn bộ đều là thi thể, thậm chí ngay cả đầu của Hạng Danh Vương cũng nhìn thấy. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, vụ nổ bom đó thật lợi hại, Hồ Lô Cốc quả nhiên đã bị quét sạch. Nhưng Diệp Mặc lập tức khựng lại lần nữa, hắn không thấy Nhâm Bình Xuyên đâu. Nói cách khác thì Nhâm Bình Xuyên đã thoát chết, không bị nổ chết Nhâm Bình Xuyên sao? Sự vui sướng của Diệp Mặc lập tức tiêu tan, Nhâm Bình Xuyên mới là kẻ địch lớn của hắn. Hắn thà rằng để cho Hồ Lô Sơn Cốc chỉ chết một người, mà người đó phải là Nhâm Bình Xuyên. Nhưng Nhâm Bình Xuyên lại không biết bay, vậy thì lão trốn đi kiểu gì? Việc Nhâm Bình Xuyên không biết bay, làm sao Diệp Mặc biết được? Bản lĩnh tiên thiên hắn vẫn chưa từng được nhìn qua, cái lão già đàm giác đó nhất định không phải là cao thủ tiên thiên thực sự. Dù là Diệp Mặc đoán được Nhâm Bình Xuyên không biết bay, nhưng mà một cao thủ tiên thiên muốn thoát khỏi vách núi sâu thăm thẳm này chắc là không có vấn đề. Diệp Mặc liền dùng ngự phong thuật tiến vào trong đống hỗn độn của Hồ Lô Sơn Cốc, thần thức quán cẩn thận quét ra một lần nữa, quả thực là không phát hiện ra thi thể của Nhâm Bình Xuyên. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng không phát hiện ra một người nào còn sống, điều đó là bất khả. Lúc trước mặc dù phần lớn đệ tử Hồ Lô Cốc đều ở quảng trường, nhưng cũng có một vài đệ tử ra bên ngoài, hoặc là trốn ở chỗ sâu không ra. Những đệ tử không ra ngoài này cho dù là phải chết thì cũng phải đợi sau này mới chết đói. Tại sao mới có vài ngày mà đã không còn một ai? Lẽ nào nơi đây còn có một lối ra khác sao? Đại điện của Hồ Lô Cốc đã bị nổ cho sập xuống quá nửa, nhưng bên trong vẫn có thể tiến vào. Diệp Mặc liền cầm phi kiếm bước vào trong đại điện, đồng thời phóng toàn bộ thần thức ra ngoài. Nhâm Bình Xuyên không chết thì trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hơn nữa hắn không có cách nào tu luyện tới tầng 5, thậm chí tầng 6, rồi tới để gây phiền phức cho Nhâm Bình Xuyên, vì ở đây không có tài nguyên, không muốn thăng cấp, à không phải là cứ muốn thăng cấp là thăng cấp, tỏ dĩ lần này thăng lên một cấp cũng là vì có Tống Ánh Trúc. Đại điện của Hồ Lô Sơn Cốc thể hiện rõ sự cũ kỹ, Diệp Mặc bước vào bên trong không có một bóng người, xem ra những đệ tử của Hồ Lô Cốc thực sự không còn một ai. Trong lòng Diệp Mặc lại càng thêm nghi ngờ, lẽ nào nơi đây có lối ra khác hay sao? Ở chính giữa đại điện là một cái đài vuông sơn đỏ cao tầm 2 mét, bên trên có đặt một chiếc ghế được sơn đen rất bình thường, phía lưng ghế là một tấm bình phong chạm khắc hình rồng. Bình phong này trông sang quý hơn nhiều so với cái ghế. Hai bên của đài vuông thì có 6 cái cột gỗ to, mỗi cột gỗ đều được khắc hình động vật kỳ quái. Diệp Mặc nhìn thấy loài động vật này trong lòng lập tức lóe lên một điều gì đó. Hắn đã từng nhìn thấy loài động vật này, hình thù của loài động vật được khắc trổ trên cây cột này dù trông rất uy phong, nhưng thứ này nhìn lại rất ghê tởm. Vài ngày trước hắn và Tống Anh Trúc đã nhìn thấy loại quái ngư trong con sông. Loài quái ngư cực kỳ ghê tởm này không ngờ được chạm khắc trong đại điện của Hồ Lô Sơn Cốc. Diệp Mặc thực sự không hiểu nổi, chẳng lẽ là loại quái ngư này do Hồ Lô Cốc nuôi sao, hay là loại quái ngư này đại diện cho một điều gì đó? Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, sâu vào đại điện tầm 200 mét nữa là một cái hang động bằng đá. Hang động đá này dường như có vài thứ cổ quái. Diệp Mặc đi sâu vào hậu điện, lại thẳng hướng đến hang động kia. Bỗng nhiên hắn dừng bước, thậm chí muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Mày đã đến rồi. Một giọng nói vô cùng già nua vang lên, Diệp Mặc cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Không ngờ lại là tên Nhâm Bình Xuyên đó. Lão già này không những không bị nổ chết mà còn đợi sẵn hắn ở trong này. Làm sao gã biết được là mình muốn đến đây cơ chứ? Nếu như không phải là vì không chạy được ra ngoài thì căn bản hắn không đến nơi này rồi. Nhưng thần thức của bản thân luôn phóng ra ngoài, vậy mà đến một chỗ chỉ cách chỗ hắn chừng mười mấy mét thì mới phát hiện ra, rốt cuộc thì gã Nhâm Bình Xuyên này làm cách nào mà làm được. Đã đến đây rồi thì vào trong đi. Giọng nói của Nhâm Bình Xuyên vẫn giả nua như cũ, hơn nữa còn có vẻ rất thản nhiên. Diệp Mặc siết chặt phi kiếm, thần thức cẩn thận quét quanh người của Nhâm Bình Xuyên một lượt. Chỉ cần cảm thấy có gì đó bất ổn, hắn sẽ lập tức đi ngay, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào trong vòng công kích của Nhâm Bình Xuyên. Hơn nữa Diệp Mặc còn có dự cảm rằng dường như hắn cảm thấy thần thức của mình đều bị Nhâm Bình Xuyên cảm nhận được. Lão già này thật là quá đáng sợ. Nhưng hắn nhanh chóng lại yên lòng, chả trách sao Nhâm Bình Xuyên lại không truy đuổi hắn, bởi vì hai chân của gã đã bị nổ mất. Hai chân đó giờ chỉ còn một miếng vải đen che lên, nếu như không phải Diệp Mặc thì người khác nhất định không cách nào phát hiện ra. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào, cho dù Nhâm Bình Xuyên có lợi hại thì gã đã không còn chân nữa, gã cũng không thể làm gì được mình. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền khệnh khạng bước vào. Năng lực thần thức của mày rất kỳ lạ, Tao cảm thấy mày chưa bước vào nhưng thần thức của mày lại có thể cảm nhận động tác của tao, thậm chí là có thể nhìn thấy tất cả của tao. Nói cho tao biết, làm sao mày làm được điều đó? Nhâm Bình Xuyên ngồi trên một mặt ghế đá, dung mạo không bởi vì thăng cấp tiên thiên mà trẻ lại, mà còn hiện rõ vẻ già nua. Ngữ khí của gã rất bình thản, cũng không vì hai chân của mình bị Diệp Mặc làm cho nổ nát mà cảm thấy phẫn nộ. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Tao và mày có mối thù lớn ở Hổ Lô Cốc, tại sao tao phải nói với mày? Mày đang nằm mơ à? Hay là mày chơi thuốc chưa tỉnh? Hay mày là một thằng thiếu muối iốt? Nhâm Bình Xuyên lộ ra một chút tức giận nhưng lập tức bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Thứ mà mày tu luyện rất lợi hại, từ trước đến nay tao chưa từng thấy một người tu luyện cổ võ nào có thể chế ngự phi kiếm như mày. Mày là người đầu tiên, cũng là duy nhất. Điều đó và mày không liên quan gì đến nhau. Diệp Mặc vẫn thản nhiên nói. Lúc này thần thức hắn lại đề phòng Nhâm Bình Xuyên. Hắn biết tên già này tuyệt đối không bình thản như biểu hiện bên ngoài, mà là một lão già cực kỳ nguy hiểm. Mày có thể cảm nhận được tao đã bị thương, thậm chí là hai chân còn mất đi vì vụ nổ. Nhâm Bình Xuyên nhíu mày. Nếu như Diệp Mặc biết hai chân gã bị nổ mất, điều này thực sự bất lợi cho gã, nhưng gã cũng biết là sự che giấu của mình đã bị phát giác. Diệp Mặc thản nhiên nói, tao đã đến đây thì sẽ không sợ mày. Bất kể hai chân của mày có gãy hay không, Hồ Lô Cốc của mày và tao đã có mối thâm thù. Nhâm Bình Xuyên, mày bớt nói nhảm đi, nói thẳng luôn mục đích của mày để tao tới đây làm gì. Trong lời nói của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cuối cùng tin rằng Nhâm Bình Xuyên dùng vải che chân lại là muốn mình không nhìn thấy, chỉ là nét mặt của mình đã bị gã nhìn thấu, có lẽ việc mình dám tiến vào hang động đá này cũng đã bị gã đoán được. Lần này Nhâm Bình Xuyên không tức giận mà tiếp tục nói, tên trẻ tuổi kia, mày tên là Diệp Mặc phải không? Mày có tin rằng hôm đó nếu như bom của mày chỉ cần nổ chậm 3 giây thì tao còn không hề bị thương. Tao vừa thăng cấp tiên thiên, thậm chí nội công còn chưa thu hồi lại. Quả bom đó của mày đã làm nổ tung tất cả. Đó là vận may của mày. Nhưng vận may thì không phải lúc nào cũng có. Diệp Mặc lạnh lùng nói, vận may có hay không là việc của tao. Hôm nay tao chỉ đi qua đây thôi, nếu không có việc gì thì tao lượn đây. Diệp Mặc đương nhiên là không muốn cứ đi như vậy. Hai chân của Nhâm Bình Xuyên đã bị gãy, hơn nữa trong lời nói của gã thì hắn đã biết được là gã bị thương. Mặc dù không biết vết thương của gã nặng nhẹ thế nào, nhưng hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để giết Nhâm Bình Xuyên. Nếu như bây giờ một tên Nhâm Bình Xuyên đã bị nội thương, thậm chí còn mất cả đôi chân mà còn không giết nổi, thì sau này còn giết được ai? Nếu như Nhâm Bình Xuyên hiểu được việc gã bị nội thương, Diệp Mặc hóa ra căn bản là không biết, mà biết được điều đó thông qua lời nói của gã thì không biết gã sẽ nghĩ gì. Diệp Mặc rất muốn giết Nhâm Bình Xuyên ngay, nhưng hắn biết với năng lực bây giờ của mình, muốn giết được gã cũng phải chuẩn bị thật tốt. Cho dù là hai chân của gã đã phế, nhưng may mà Nhâm Bình Xuyên không những chân gãy còn bị thương, điều này đối với Diệp Mặc phải nói là một tin tức tốt. Cho dù gã đã là cao thủ tiên thiên, nhưng tiên thiên gãy chân và trọng thương thì cũng chẳng uy hiếp gì được Diệp Mặc. Hơn nữa, việc hắn nhờ có Tống Anh Trúc mà tu vi lại tăng tiến thêm một bậc, đã đến luyện khí cảnh tầng 4 trung kỳ và sắp bước vào hậu kỳ. Diệp Mặc nghĩ tới đây, sự tự tin tăng lên rất nhiều. Mày cảm thấy là chân tao bị gãy thì sẽ không giết nổi mày sao? Nhâm Bình Xuyên vẫn bình thản như cũ, không chút hoang mang. Nói xong, gã không đợi Diệp Mặc trả lời liền bình tĩnh nói, để lại thứ mày được truyền thừa, tao đảm bảo sẽ không động tới một sợi lông của mày, thậm chí còn mang một phần của cải tặng cho mày. Nếu như mày không đồng ý thì mày hãy xem một cao thủ bị tiên thiên gãy chân như tao có thể giết được mày hay không. Nói xong, Nhâm Bình Xuyên thản nhiên nhìn Diệp Mặc. Mày có thể lựa chọn chạy trốn, sau khi mày chạy trốn, tao sẽ tới thẳng Lưu Xà. Tại Lưu Xà, tao sẽ giết hết. Tao cũng không ngại để cho người thân của mày ở Lưu Xà làm thức ăn cho Thủy Lang. Căn bản là Diệp Mặc đã có động cơ để giết Nhâm Bình Xuyên, bây giờ lại càng muốn giết gã hơn. Nhâm Bình Xuyên này buộc phải chết thôi. Diệp Mặc lui ra sau hai bước, thần thức tập trung vào người Nhâm Bình Xuyên. Hắn biết bây giờ không cách nào đánh lén, chỉ có thể đối đầu trực diện. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện phía sau của Nhâm Bình Xuyên không ngờ lại là đầu nguồn của mạch nước ngầm đang bị một miếng sắt che lại, và bên trong đó có rất nhiều loại quái ngư dài ngoằng kỳ quái ghê tởm đó. Diệp Mặc nghĩ đến những lời của Nhâm Bình Xuyên vừa nói liền cảm thấy ghê tởm. Hóa ra những con quái ngư này đều là do Hổ Lô Cốc chúng mày nuôi dưỡng sao? Nhâm Bình Xuyên cười lớn, quái ngư? Đợi sau khi mày biết được tác dụng của loài cá đó thì sẽ không nói chúng là quái ngư. Nếu mày đồng ý với lão già này thì lão già này sẽ thu nhận mày làm đệ tử Hổ Lô Cốc, hơn nữa còn đảm bảo trong vòng một năm mày từ bán bộ tiên thiên trở thành tiên thiên luôn. Nhưng xem ra tao đoán không sai, mày quả nhiên có thể thông qua thần thức để nhìn xuyên được những thứ ở sau lưng tao. Nói xong, trong mắt Nhâm Bình Xuyên lóe lên ánh lửa, gã nghĩ đến công pháp thần kỳ đó của Diệp Mặc lại bị mình biết được thì trong lòng liền cảm thấy sung sướng. Diệp Mặc thì không nói gì, đứng bất động trước Nhâm Bình Xuyên. Hắn biết là Nhâm Bình Xuyên còn có lời muốn nói. Chúng được gọi là thực thi thủy lang, nhưng không phải là cá. Máu của chúng có chứa tinh khí của máu thịt. Chỉ cần uống máu của thực thi thủy lang là có thể vận chuyển nội khí dễ dàng hơn, thăng cấp rất nhanh, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhâm Bình Xuyên thu ánh mắt của mình lại, chậm rãi nói. Diệp Mặc nghĩ đến đây, suýt chút nữa thì nôn ói ra. Uống máu của loại cá này, cho dù cả đời này hắn chỉ là luyện khí tầng 1, thì hắn cũng sẽ không uống máu của loại động vật ghê tởm này đâu. Mày nuôi hàng trăm con thực thi thủy lang, thảo nào có thể thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc nói một cách châm chọc. Dường như không nghe ra giọng điệu châm chọc của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên vẫn nói tiếp. Mày tưởng máu của bất kỳ con thực thi thủy lang nào cũng có tác dụng sao? Phải là những con thực thi thủy lang trưởng thành, những con thực thi thủy lang trưởng thành phải vươn dài tứ chi và con nanh vuốt thì mới có tác dụng. Mày biết tao có hàng trăm con thực thi thủy lang, xem ra mấy ngày trước thực thi thủy lang bạo động chắc là gặp phải mày. Trong lòng Diệp Mặc thầm tức giận, lão già này biết mấy ngày trước thực thi thủy lang đã bạo động thì chứng tỏ vụ nổ đó với lão có quan hệ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lạnh lùng cười. Nói như vậy thì mấy ngày trước vụ nổ đã sắp xếp cho tao phải chết là do mày làm sao? Di tích cổ mộ đó, chúng mày đã biết. Di tích cổ mộ, Nhâm Bình Xuyên lắc đầu cười. Tao không biết di tích cổ mộ nào cả, nhưng thực thi thủy lang ở mạch nước ngầm đó là do hổ lô cốc của tao nuôi. Vụ nổ đó cũng chính xác là do tao làm. Bất kỳ ai cũng không thể làm cho thực thi thủy lang của hổ lô cốc chúng tao bị lộ ra ngoài. Vì vậy, cho dù tao có mất đi rất nhiều thực thi thủy lang thì cũng phải giết được những kẻ đã biết đến thực thi thủy lang. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy nếu như thực thi thủy lang có thể thăng cấp cảnh giới nhanh thì chẳng phải rất đơn giản sao? Bao nhiêu con thực thi thủy lang như vậy, những đệ tử hồ lô cốc mỗi ngày uống máu 2 con không được hay sao? Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên cười nhạt nói. Có phải mày tưởng chỉ cần cho thực thi thủy lang cắn giết lẫn nhau thì chúng có thể vươn dài tứ chi nanh vuốt hay không? Nếu như mày nghĩ vậy thì chỉ có thể nói rằng mày quá ngây thơ. Thực thi thủy lang này sống rất đơn giản nhưng tuyệt đối không phải tự cắn giết lẫn nhau có thể lớn được. Mặc dù cắn giết lẫn nhau có thể khiến chúng nhanh chóng vươn dài chân trước ra, nhưng chân sau và nanh vuốt thì vĩnh viễn không dài ra được. Chúng bắt buộc là phải uống máu người sống mới có thể dần lớn lên. Mày tưởng mỗi ngày như vậy ông trời đều ban thần vật tới một cách dễ dàng hay sao? Hóa ra đệ tử hồ lô cốc bị mày thả xuống sông cho quái vật này ăn. Diệp Mặc theo bản năng thốt ra một câu. Nhâm Bình Xuyên cũng không chút nào giấu giếm. Đúng vậy, hồ lô cốc đã bị mày cho nổ sập, bây giờ không còn một cái xác sống nào bước vào. Thực thi thủy lang của tao thì đang đói đến sắp chết, ta chỉ có để cho đệ tử làm thức ăn cho thực thi thủy lang. Được coi là đệ tử của hồ lô cốc thì bọn chúng cũng nên vì hồ lô cốc mà làm ra chút cống hiến công lao. Giọng điệu của Nhâm Bình Xuyên rất thản nhiên, không có chút áy náy hay chậm chạp nào. Dường như việc những đệ tử kia làm thức ăn cho cá là một điều đương nhiên. Xem ra gã đã nói toàn bộ bí mật của hồ lô cốc cho Diệp Mặc biết. Diệp Mặc nhất định sẽ ở lại đây. Tiên thiên là thứ mà ai cũng theo đuổi suốt đời. Có người vì muốn thăng cấp tiên thiên thậm chí đưa cả anh chị em, cha mẹ ruột thịt cũng giết. Huống chi là một đám người vô dụng không kể giữ lại để làm gì. Diệp Mặc chậm rãi thở dài nhìn chăm chăm với Nhâm Bình Xuyên, cười lạnh mà nói. Lão thất phu, mẹ kiếp, lão đúng là không phải biết xấu hổ bình thường, nhận lấy một kiếm của ông mày. Nói xong trường kiếm trong tay Diệp Mặc hóa thành một tấm giải lụa dài, mang đầy sát khí phóng về phía Nhâm Bình Xuyên. Lần này Diệp Mặc thi triển 80% chân khí, mục đích chính là để Nhâm Bình Xuyên bị đánh lạc hướng, khiến gã tưởng rằng là mình đã dốc toàn lực. Ầm một tiếng, Nhâm Bình Xuyên đánh ra một quyền, Diệp Mặc cảm thấy kiếm khí của mình đã bị chia 5 x 7, đồng thời hắn lần nữa bị nội công của Nhâm Bình Xuyên đẩy ngược lên trên. Nhưng lần này là do Diệp Mặc cố ý, hắn mượn lực để bay ra khỏi sơn động của Nhâm Bình Xuyên. Vì hai chân của Nhâm Bình Xuyên đã mất, nhưng mà nơi chiến đấu này lại quá chật hẹp, đối với Diệp Mặc không có lợi thế. Khi Diệp Mặc rơi xuống liền cảm thấy nội khí của Nhâm Bình Xuyên đã mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều. Tuy nhiên nội khí của gã chưa được hoàn chỉnh, quả nhiên nội thương rất lặng. Trong lòng Diệp Mặc hơi hoảng sợ, lão già này bị nội thương lặng như vậy mà còn lợi hại như thế. Nếu như gã không bị nội thương thì chắc là mình còn chẳng có đường mà chạy. Biết được rằng tu vi của vài ngày trước lại được thăng lên một tầng, chân khí mà vài ngày trước hắn dốc toàn lực để thi triển chỉ tương đương với 80% chân khí hiện tại mà thôi. Chẳng lẽ tiên thiên thực sự lại lợi hại đến vậy hay sao? Nhâm Bình Xuyên nhìn Diệp Mặc nhảy khỏi sân động vẻ mặt đầy tức giận. Lão ta không ngờ rằng Diệp Mặc không chút quan tâm tới những lời lão ta nói, thậm chí ngay cả đến tiên thiên cũng chẳng thèm quan tâm, còn dám ra tay với lão. Mày không muốn thăng cấp tiên thiên hay sao? Mặc dù đã cố nén cơn giận dữ nhưng Nhâm Bình Xuyên vẫn để lộ ra sự tức giận của mình. Diệp Mặc khua phi kiếm trong tay lạnh lùng nói, Tiên Thiên, ta cũng từng chứng kiến rồi, chẳng có gì đáng nói. Yến Kinh có một cao thủ tiên thiên cấp, đến lúc đó tao đi hỏi hắn ta một chút làm thế nào là được, việc gì phải ở cái nơi đầy mùi hôi thối tử thi như thế này, thật quá ghê tởm. Một nơi phong cảnh tươi đẹp như thế mà lại bị đám rác rưởi chúng mày làm cho hôi thối bẩn thỉu ghê tởm hết chịu nổi. Dường như không hề để ý tới câu nói phía sau của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên kẽ nhíu mày, tuyệt đối không thể. Bên ngoài không có nguyên khí trời đất, căn bản không đủ nội khí để tu luyện tới cảnh giới cao nhất, làm sao có thể xuất hiện tiên thiên được, trừ khi tên đó có thực thi thủy lang. Nhưng thực thi thủy lang ngoại trừ nước ở núi băng của hồ lô cốc ra, những nơi khác không thể nuôi sống. Còn có chuyện Nhâm Bình Xuyên chưa có nói ra, đó là cho dù có thực thi thủy lang nhưng nếu không thể lĩnh ngộ quy tắc tiên thiên thì cũng không thể đạt tới cảnh giới đó. Lão ta bế quan 18 năm cũng không cách nào đạt tới tiên thiên, cuối cùng chỉ có ở trong phi kiếm của Diệp Mặc lĩnh ngộ ra sự ảo diệu của tiên thiên. Đương nhiên những lời này lão sẽ tuyệt đối không nói cho Diệp Mặc biết. Nhưng ở Yến Kinh có một người tên Đảm Giác đã bước vào tiên thiên, mặc dù tu vi không bằng mày nhưng cũng có thể coi là một cao thủ. Diệp Mặc cũng không nói là hắn và Đảm Giác từng đấu với nhau, hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân gì lại có sự chênh lệch quá lớn về thực lực đến như vậy. Nhâm Bình Xuyên lạnh lùng cười nói, ấu trĩ, cái đó mà gọi là tiên thiên sao? Nếu ta đoán không sai thì cái tên Đảm Giác kia sau khi lên tới cấp tiên thiên chẳng qua cũng chỉ ngang bằng với hạng danh vương mà thôi, hơn nữa tuổi thọ của hắn cũng không cách nào kéo dài được. Sau khi lên tiên thiên thì tuổi thọ sẽ tăng lên một giáp. Nếu như không phải lần ta lên cấp tiên thiên này bị bom làm bị thương thì khuôn mặt của ta sẽ trở nên trẻ trung, bởi vì tuổi thọ đã được tăng lên một giáp rồi. Không để Diệp Mặc kịp nói, Nhâm Bình Xuyên lại tiếp tục nói, cách để đạt tới tiên thiên thì có rất nhiều. Một là có thể dựa vào việc không ngừng tu luyện đả thông nhâm đốc nhị mạch để cho nội khí của mình tăng cao, hóa thành địa cấp đại thành. Cách này ta đã dùng 18 năm, thậm chí còn có được sự trợ giúp của thực thi thủy lang tìm kiếm cơ hội mà lĩnh ngộ được. Dường như ý thức bản thân mình tiết lộ những bí mật về lĩnh ngộ thì kiếm Nhâm Bình Xuyên nhanh chóng sửa lời, không có sự giúp sức từ máu của thực thi thủy lang thì không thể nào tiếp cận cảnh giới địa cấp đại thành, mà cái tên Đảm Giác kia sử dụng một cách chắc là ngụy tiên thiên được lưu truyền ở thế giới bên ngoài. Ngụy tiên thiên cũng được coi là một loại tiên thiên, một khi đã nắm bắt được nó thì đích thực có thể mạnh hơn nhiều so với một cao thủ địa cấp. Nhìn thoáng qua thấy Diệp Mặc vẫn đang lắng nghe, Nhâm Bình Xuyên nhẹ nhàng đưa tay ra sau tiếp tục nói, đặc điểm của cao thủ tiên thiên không phải đả thông hai mạch nhâm đốc mà là được hình thành khí hải, còn ngụy tiên thiên thì không thể hình thành khí hải, chỉ có thể đưa nội khí vào trong nhâm đốc nhị mạch, cho nên kỳ thực ngụy tiên thiên và địa cấp chẳng khác nhau là mấy. Nhậm Bình Xuyên còn chưa dứt lời, tay của lão liền vung lên, đất dưới chân Diệp Mặc đột nhiên sụp xuống, đồng thời Nhâm Bình Xuyên chống mạnh hai tay của mình xuống ghế bay lên không trung, hai tay đánh tới đỉnh đầu Diệp Mặc, một âm thanh răng rắc vang lên như tiếng của chiếc lồng sắt được khép lại. Nhâm Bình Xuyên khẳng định lần đánh lén này Diệp Mặc tuyệt đối không thể tránh được, chỉ cần Diệp Mặc bị nhốt lại trong lồng thì dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng sẽ là bữa ăn của mình. Lão không tin bắt được Diệp Mặc rồi, dưới sự tra tấn của lão mà Diệp Mặc lại có thể không khai ra tất cả. Nhưng nội khí của Nhâm Bình Xuyên vừa toàn lực phát ra liền cảm thấy có điều gì đó bất thường, vì trong nháy mắt không chỉ có chút phòng bị nào, một luồng sát khí đã phóng tới xương sườn của lão. Nhâm Bình Xuyên ngầm cảm thấy có chuyện chẳng lành, một chưởng lúc nãy lão đánh ra, nghĩa ra phải đánh trúng đầu Diệp Mặc. Lão lại không có thời gian để nghĩ xem Diệp Mặc dùng cách nào chạy thoát được, thậm chí còn phản đòn. Lão nhanh chóng biến thân để thoát kiếm, nhưng Diệp Mặc đã động thủ rồi, làm gì có chuyện để Nhâm Bình Xuyên chạy thoát. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nhâm Bình Xuyên lại đang ở trên không trung cho nên không thể mượn lực, hơn nữa lão còn đang bị trọng thương, một khi lão tiếp đất lần nữa thì chắc chắn là không thể thoát được. Ầm một tiếng, Nhâm Bình Xuyên vẫn ở trên không trung tung một quyền vào phi kiếm của Diệp Mặc. Kiếm khí Diệp Mặc chém thẳng vào bả vai của Nhâm Bình Xuyên. Những chuyện này đều đã nằm trong dự liệu của Diệp Mặc. Hai kiếm trước của hắn sở dĩ là dùng 8 phần công lực là bởi vì muốn dành cho chiêu cuối này. Diệp Mặc không nghĩ chỉ một kiếm chiêu trên không mà có thể giết chết Nhâm Bình Xuyên được. Nếu quả thực tiên thiên mà lợi hại như Nhâm Bình Xuyên thì cho dù không có hai chân, cho dù cơ thể đang trọng thương thì sự tồn tại ấy cũng là một mối đe dọa rất lớn. Nhâm Bình Xuyên lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, lão vốn là muốn định ám sát Diệp Mặc trước, không ngờ tên tiểu tử này giảo hoạt như vậy, không hề mắc bẫy, hơn nữa còn phản công lại Nhâm Bình Xuyên, thậm chí nhân lúc Nhâm Bình Xuyên ở trên không trung, hắn còn ra tay đánh lén nữa. Diệp Mặc không quan tâm Nhâm Bình Xuyên nghĩ gì, hắn không cho Nhâm Bình Xuyên cơ hội đáp đất. Nhâm Bình Xuyên đang bị trọng thương, bây giờ lại phải đỡ một đòn trên không của hắn. Có thể nói thời điểm trong nháy mắt trước khi lão ta rơi xuống chính là thời điểm lão yếu ớt nhất. Cơ hội này Diệp Mặc sao có thể bỏ qua cho được. Hắn tích tụ tới 10 thành chân khí, trong tay nắm phi kiếm, ánh kiếm sáng lóa cả một vùng trời. Sát khí từ thân kiếm và thân người tỏa ra ngùn ngụt phóng về phía Nhâm Bình Xuyên. Diệp Mặc biết là đây là một lần đánh cuộc được ăn cả ngã về không. Nếu như Nhâm Bình Xuyên còn lưu lại hậu thủ thì Diệp Mặc e rằng hôm nay sẽ phải chôn xác tại đây. Hiện tại hắn đang đánh cược rằng là Nhâm Bình Xuyên sẽ không có hậu thủ. Lão ta chắc chắn là không thể ngờ được cái đang đợi lão chính là cái giây phút nguy hiểm tính mạng này. Diệp Mặc không quan tâm Nhâm Bình Xuyên nghĩ gì, hắn không cho Nhâm Bình Xuyên cơ hội đáp xuống đất. Nhâm Bình Xuyên đang bị thương nặng, bây giờ lại đỡ một đòn quán trên không trung. Có thể nói thời điểm nháy mắt trước khi lão rơi xuống đất chính là lúc mà lão yếu ớt nhất. Cơ hội này thì Diệp Mặc sao có thể bỏ qua được. Hắn tích tụ 10 thành chân khí, trong tay nắm chặt phi kiếm, ánh kiếm sáng chói cả một vùng trời. Sát khí từ kiếm và trên người tỏa ra ngùn ngụt phóng thẳng về phía Nhâm Bình Xuyên. Diệp Mặc biết đây là lần đánh cuộc mà được ăn cả ngã về không. Nếu như Nhâm Bình Xuyên còn lưu lại hậu thủ thì Diệp Mặc e rằng hôm nay sẽ phải chôn xác ở đây. Hiện tại hắn đánh cược rằng Nhâm Bình Xuyên không có hậu thủ. Lão ta chắc chắn không thể ngờ được cái mà hắn đợi chính là giây phút này. Nhâm Bình Xuyên giận sôi máu lên. Lúc này tên đó đương nhiên biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, chính là muốn nhân lúc lão ta vừa rơi xuống mặt đất, mượn lực một đao chém lão ta. Nhưng như vậy chẳng phải quá xem thường Nhâm Bình Xuyên rồi sao? Dù sao cũng là một tiên thiên cao thủ, mặc dù trên không không thể mượn được lực đạo, dù đã liên tục phát lực hoặc là dù cơ thể đang bị nội thương thì cũng không phải là người mà kẻ luyện võ thông thường như Diệp Mặc có thể đối phó. Nhâm Bình Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất tung một quyền về phía Diệp Mặc. Lão ta còn giữ lại một phần công lực. Phần công lực này là dành để lúc lão ta và Diệp Mặc sau khi giao đấu, nếu rơi xuống đất thì có thể dùng số công lực còn lại mượn lực để đánh cho Diệp Mặc một đòn chí mạng. Lão ta tin rằng kiếm này của Diệp Mặc giống với hai kiếm trước, đều là đánh cược một ăn cả ngã về không, đã dùng tới toàn bộ công lực, không hề giữ lại một chút nào cho đòn tiếp theo. Diệp Mặc cầm phi kiếm lần nữa áp sát vào Nhâm Bình Xuyên, nhưng lần này kiếm không bị quyền đánh bật ra, mà là nhát kiếm chém thẳng vào vai của Nhâm Bình Xuyên, một tia máu tươi vung ra. Không hay rồi, Nhâm Bình Xuyên khuôn mặt biến sắc rơi xuống đất, đồng thời cũng đấm ra một quyền, Diệp Mặc bị đánh bay, còn Nhâm Bình Xuyên thì khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy ngồi yên tại chỗ. Đan điền cuồn cuộn từng đợt truyền đến, Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đã bị thương nhưng kế hoạch đã thành công. Hay cho tên nhóc gian trá, mày lại có thể bảo toàn được thực lực, lần trước đã đối diện với cái chết rồi vậy mà vẫn chưa lấy hết toàn bộ thực lực ra, lẽ nào chỉ vì giây phút này thôi sao? Nhâm Bình Xuyên cũng không đi cầm máu, lão ta biết cho dù có cầm máu thì hôm nay lão cũng đã thua trong cảnh hồ đồ. Lão ta không ngờ rằng Diệp Mặc lại gian trá đến vậy, dùng tính mạng của mình để đánh cuộc vẫn còn giữ lại hai phần công lực. Diệp Mặc cười lạnh, không hề nói ra là mấy ngày gần đây thực lực đã tăng tiến, chỉ cầm phi kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhâm Bình Xuyên. Hắn giữ lại hai phần công lực đến cuối mới tấn công, mặc dù trận chiến này vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn thắng. Nghĩ đến sự sợ hãi của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút sợ. Nếu có thể nói Nhâm Bình Xuyên không định đánh lén hắn, khiến bản thân ngơ lửng trên không trung, thì trận chiến hôm nay chưa chắc đã giành thắng lợi. Không ngờ cái lão già không có chân này lại còn đang bị trọng thương mà vẫn lợi hại như thế. Nếu lão ta không đánh lén hắn, hoặc nếu như hắn không được đề thăng công lực, vậy thì trận chiến hôm nay đã không thể lạc quan. Nghĩ đến đây Diệp Mặc thấy có chút biết ơn Tống Ánh Trúc, nếu không nhờ có cô thì hắn khó có thể thăng cấp được. Nhâm Bình Xuyên ánh mắt không cam tâm, lão ta vừa lên tiên thiên được có mấy ngày, không ngờ từ việc mất hai chân tới lúc mất mạng lại đều liên quan tới thanh niên này. Suy tính của tên thanh niên này không ngờ thâm sâu như vậy, mấy ngày trước cố ý che giấu thực lực, mãi đến hôm nay mới để lộ ra, khiến cho lão căn bản không thể nào ngờ tới. Nếu lão ta biết Diệp Mặc còn giấu hai phần công lực, đến cuối cùng cho dù bị thương, thì cũng sẽ không mất đi một cánh tay, hơn nữa còn bị mất mạng. Nhâm Bình Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Tại sao mày biết tao muốn đánh lén mày? Nếu như không biết được nguyên nhân thì tao chết không nhắm mắt. Diệp Mặc tránh xa khỏi chỗ Nhâm Bình Xuyên, mặc dù bản thân ông ta bị trọng thương nhưng nếu lão ta trước khi chết muốn liều mạng một phen thì hắn sẽ chịu thiệt thòi không đáng. Bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian, sau đó một quả cầu lửa và một lưỡi đao gió là có thể kết thúc. Nghe thấy câu hỏi của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cười lạnh. Ông biết là ta có lực cảm ứng vậy mà còn sơ ý như thế, ta đã nghĩ chiếc nút màu xám trên ghế của ông dùng để làm gì, hơn nữa ta lại chỉ chú ý quan sát chiếc nút xám ấy, À đúng rồi, ta còn có một pháp thuật nho nhỏ gọi là ngự phong thuật. Thời điểm của ông tay cách cái nút khoảng 1 cm thì ta đã thi triển ngự phong thuật đồng thời ra tay. Thấy sắc mặt của Nhâm Bình Xuyên càng lúc càng khó coi, Diệp Mặc lại cảm thấy vui, hắn lau vết máu nơi khóe miệng cười nói. Nói tới lần đánh lén lúc nãy, ta đã thành công nhanh hơn ông 1 cm, ta luôn chờ lúc ông ấn cái nút xám ấy, cũng may là ông rất biết nghe lời, mà ấn nút đúng lúc, và thắng lợi thì, tự nhiên đến với ta thôi. Nhâm Bình Xuyên không kìm được lại phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Mặc thấy Nhâm Bình Xuyên hộc máu lại nở nụ cười vui vẻ. Nhâm cốc chủ, ông yên tâm mà ra đi rồi chứ, tôi sẽ xóa tên Hồ Lô Cốc ở trong ẩn môn, chuyện này ông không cần phải lo. Đúng rồi, hãy ăn một quả cầu lửa của tôi trước đã. Nghe xong những lời của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên vô cùng sầu não, lại thấy một quả cầu lửa bay tới với vẻ kinh hãi. Lại còn có loại pháp thuật như vậy sao? Lão ta trợn mắt nhìn chằm chằm quả cầu lửa xuyên qua ngực mà vẫn còn chưa tin đó là hiện thực. Diệp Mặc bị nhìn Nhâm Bình Xuyên bị cầu lửa thiêu thành tro bụi mà đứng ngây ra một lúc. Quả cầu lửa của hắn chỉ là muốn cảnh cáo Nhâm Bình Xuyên. Hắn tin nếu Nhâm Bình Xuyên tránh thì chắc quả cầu lửa không thể đánh trúng lão ta, nhưng không ngờ rằng Nhâm Bình Xuyên không hề né tránh để cho cầu lửa thiêu rụi. Đáng tiếc là hắn còn có chuyện muốn hỏi lão ta, chính là chỗ vào linh đàm rốt cuộc nằm ở đâu. Bây giờ thì hay rồi, không cần phải hỏi nữa, người để hỏi đã chết. Diệp Mặc tìm kiếm cả nửa ngày ở Hồ Lô Cốc, ngoài một số cơ quan mật thất ra thì không tìm thấy bất kỳ cửa vào linh đàm nào. Thật là đáng tiếc, nếu như 4 linh thạch kia thực sự là linh thạch, hoặc thậm chí cái linh đàm kia có thể tự động tạo ra một nơi có linh thạch thì nói không chừng hắn có thể đề thăng lên tầng 5. Có lẽ linh đàm không nằm ở nơi này, Diệp Mặc liền thất vọng đạp phi kiếm bay khỏi Hồ Lô Sơn Cốc. Từ hôm nay trở đi đã không còn tồn tại Hồ Lô Cốc nữa. Còn về chuyện có linh đàm thì đi hỏi Phong Vũ là được. Hiện tại người biết về linh đàm có lẽ chỉ có anh ta. Diệp Mặc tiến vào cổ mộ thì phát hiện nơi này hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa không thấy bóng dáng của Tống Anh Trúc đâu, đoán rằng có lẽ cô ta đã rời đi. Hắn đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước có gặp một con tiểu hồ ly, nếu như hôm nay lại gặp được nó chắc chắn có thể dễ dàng bắt được, nhưng đáng tiếc là không gặp. Trong thời gian mấy ngày, Diệp Mặc đã trải qua nhiều chuyện ở Mai Nội Tuyết Sơn, không một ai hay biết nơi Tuyết Sơn thâm sâu củng cốc này lại xảy ra một trận chiến lớn như vậy. Không biết đám người khinh tuyết thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đã không còn ý định ở lại nữa, phi kiếm dưới chân một phát bay thẳng lên trời. Mặc dù thời gian rời Lưu Xà chưa lâu, nhưng Diệp Mặc khi về lại Lưu Xà lại cảm thấy nơi đây đã có sự thay đổi. Khắp nơi đều là đội ngũ thi công công trình các kiểu. Tiểu Hỏa thủ hạ của Phương Nam kéo người đi tuần tra, không còn thấy cảnh lôi kéo ép mua ép bán. Diệp Mặc gật đầu, có lẽ đây chính là Lưu Xà mà hắn muốn. Đợi sau khi nơi đây trở thành địa bàn của hắn thì có lẽ hắn có thể xây dựng một cái thành trì thuộc về mình. Diệp Mặc biết rằng muốn tu luyện tới mức phi thăng tiên giới ở đây thì gần như là bất khả thi. Mà nếu đã không thể thì chi bằng tìm một chỗ thuộc về mình cùng chung sống với những người thân yêu ở đây. Không biết Khinh Tuyết đã trở lại hay chưa, Diệp Mặc cảm thấy lo lắng không yên. Hắn cảm thấy có lỗi với Ninh Khinh Tuyết. Hắn biết Khinh Tuyết muốn hắn và cô trở thành vợ chồng chính thức của nhau, nhưng hắn lại không thể biến nó thành hiện thực. Ninh Khinh Tuyết đang ngồi ở văn phòng xem lại bản kế hoạch, đột nhiên đứng dậy. Cô dường như cảm nhận được Diệp Mặc đã về, cảm giác ấy không thể nói thành lời. Ý Phi, tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại. Ninh Khinh Tuyết nói rồi lập tức xuống tổng dọc theo đường phố mà bước ra ngoài thật nhanh. Diệp Mặc cũng dừng bước, hắn nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết từ xa đi tới nhanh như chạy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, nơi đây mới là nhà của hắn. Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng vì cảm giác của cô không hề sai. Diệp Mặc thực sự đã trở về, cô cảm thấy vô cùng kích động, nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, không chút suy nghĩ nhào vào trong lòng hắn. Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết, hắn nhìn thấy mọi người chung quanh đang nhìn họ mà cười. Một Ninh Khinh Tuyết kiêu ngạo không ngờ lại lao vào vòng tay của hắn ngay trên đường phố, cô thực sự rất nhớ hắn. Anh đã quay lại rồi. Ninh Khinh Tuyết chợt như nhớ ra đây là ngoài đường, cô rời khỏi vòng tay Diệp Mặc nhẹ giọng nói. Ờ, anh đã trở về. Diệp Mặc cầm tay Ninh Khinh Tuyết mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, có lẽ đây là điều mà hắn mong muốn thiết tha có được. Anh Diệp trở về rồi. Tiểu Hỏa giống như một cái loa phóng thanh, nhìn thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết lập tức mang thuộc hạ chạy tới. Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết không ở bên nhau đã một thời gian. Hư Nguyệt Hoa, Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình, Nhị Hổ, Diệp Lăng trong thời gian ngắn biết tin cũng lập tức chạy tới. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy ấm áp, nơi đây mới là nơi thuộc về hắn. Hắn thầm hạ quyết tâm, bất luận xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không để cho bất cứ ai tới Lưu Xà làm hại đến những người này. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc cùng với tất cả những người quản lý lưu xà ngồi trong một phòng họp lớn. Ở đây có những người là quản lý của dược phẩm Lạc Nguyệt, cũng có những người giống như Hư Nguyệt Hoa, không quản lý dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng nói chung lại đều là những người quản lý lưu xà. Úc Diệu Đồng là người đầu tiên đứng dậy nói, tôi sẽ nói về tình hình của dược phẩm Lạc Nguyệt trước. Hiện tại sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt đơn nhất căn bản không thể thu hút những người tiêu thụ ở tầng lớp thấp. Thị trường như vậy có thể nói mất nhiều hơn được. Trên thị trường phần đông người tiêu thụ sẽ thuộc ở tầng lớp trung bình. Tôi đề nghị nên đưa ra các sản phẩm đánh vào đối tượng thị trường này. Diệp Mặc gật đầu nói, chị Úc nói đúng, nhưng hiện tại sản phẩm của chúng ta được cung ứng trên toàn cầu. Một khi dưỡng nhân hoàn phát sinh tình trạng ế hàng, chúng ta phải lập tức ngừng sản xuất. Trong giai đoạn hiện tại, cái chúng ta cần là tiền, hơn nữa năng lực sản xuất không đủ, nên tạm thời không thể khai thác thị trường này. Còn cái đàm phán với HP và KL thế nào rồi? Câu nói cuối cùng mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm nhất. Hắn cố gắng thu gom của cải chính là muốn mảnh đất này thuộc về hắn, sau đó sẽ lập tức xây dựng thành trì. Đàm phán thì vẫn đang được tiến hành, nhưng có vẻ hai quốc gia này đều có ý muốn sản phẩm của Lạc Nguyệt chúng ta. Lưu Xà hiện nay tình hình cũng không lạc quan. Hư Nguyệt Hoa đứng dậy nói, hiện tại chuyện đất đai cũng như việc xây dựng Lưu Xà đều do cô phụ trách. Cũng không cần phải gấp, nếu như bọn họ thực sự không đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách khiến họ phải đồng ý. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Mảnh đất này tuy thuộc về hai nước, nhưng mà nếu hắn không xây dựng dược phẩm Lạc Nguyệt ở đây, thì mảnh đất này chỉ là một bãi phế thải. Bây giờ thấy công ty của hắn ăn nên làm ra thì lại ghen tị, làm gì có chuyện sung sướng như vậy. Úc Diệu Đồng liền nói, nếu như xây dựng Lưu Xà thành một thành trì, gần Quế Lâm còn có một mảnh đất thuộc Hoa Hạ, hiện nay chúng ta có cần phải đàm phán với quan chức Hoa Hạ hay không? Đúng rồi, quân đội Hoa Hạ từng phái người sang tiếp xúc với chúng ta, muốn tạo hiệp ước chúng ta về kiện thẻ hoàn, nhưng về vấn đề giá cả cho nên đàm phán đã khép lại. Không cần, miếng đất ấy đối với chúng ta hiện nay mà nói không có gì phải vội, cái vùng đất hoang sơ rủng rú ấy có lẽ sau này họ cũng sẽ cấp cho chúng ta thôi. Diệp Mặc khoát tay thản nhiên cười. Lão Tàng, xây dựng thêm hai nhà máy gia công dược phẩm quy mô lớn hơn trước, mô hình thì giống với nhà máy dưỡng nhan hoàn và kiện thẻ hoàn. Việc hiện nay Diệp Mặc cần làm là đi thu gom của cải, mặc dù hai sản phẩm dược của hắn giống như hai cái máy in tiền nhưng hắn vẫn còn chê chậm. Sở dĩ không có sản xuất thuốc hạng trung là vì hắn cam đoan cung không đủ cầu. Nhị Hổ, lần trước có một thanh niên tên là Trương Hoa tới đây phải không? Diệp Mặc nhớ tới cậu thanh niên có thể tự mình chế thuốc, có lẽ cậu ta sẽ trở thành một trợ thủ. Sư phụ, cậu ta đã đến đây, hiện tại luôn ở trong viện nghiên cứu, cậu ta rất thích môi trường ở đây, có cần gọi cậu ta tới không? Du Nhị Hổ lập tức trả lời. Không cần, cậu cố gắng giúp đỡ cho cậu ta, tài chế thuốc của cậu ta không tồi, thậm chí còn hơn cậu. Nhà máy chế thuốc sau này của chúng ta phải nhờ vào mấy người các cậu thôi. Diệp Mặc khá là hài lòng đối với Trương Hoa. Anh, còn em nữa, bây giờ em rất giỏi về dược lý. Diệp Lăng thấy Diệp Mặc không khen cô lập tức tỏ ra bất mãn. Ninh Kinh Tuyết mỉm cười kéo Diệp Lăng. Anh của em khen ngợi em ở trong lòng. Hội nghị kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đã nắm bắt được tiến độ của Lưu Xà. Không hề khoa chân múa tay, hắn chỉ đưa ra những phương hướng chung thôi, chuyện cụ thể thì đều do mọi người tự làm. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Mặc giữ Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình lại, Ninh Kinh Tuyết cũng không đi. Trong mắt mọi người thì một khi Diệp Mặc không ở Lưu Xà, Ninh Kinh Tuyết chính là người có tiếng nói lớn nhất. Chị Nguyệt Hoa, có phải chị có chuyện gì muốn nói với tôi không? Diệp Mặc sớm đã phát hiện Hư Nguyệt Hoa có điều gì muốn nói với hắn, nhưng cuối cùng không kìm được mà hỏi. Hư Nguyệt Hoa gật đầu nói, từ lúc chúng ta phái người đi HP đàm phán thì HP đã tăng cường quân đội biên giới Lưu Xà. Tôi nghi ngờ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đem quân tiến vào đây. Tôi rất lo tới chuyện này. Một khi quân đội của họ tiến vào, dù Lưu Xà có phồn hoa thế nào thì cũng như dã tràng xa cát mà thôi. Hơn nữa quân đội của họ vào Lưu Xà còn hợp với quy định, vì 80% đất của chúng ta là đất của HP. Diệp Mặc câu mày, chuyện về đất đai này một ngày không giải quyết thì nó giống như quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ. Hiện tại hắn lại không có nơi nào tốt hơn. Nếu như có nơi tốt hơn thì hắn cũng chẳng muốn ở lại Lưu Xà làm gì. Hứa Bình gật đầu nói, Nguyệt Hoa nói không sai. Cô ấy đã nói mọi chuyện với tôi rồi. Hiện tại tôi đang đốc thúc bọn Quách Khởi thu nạp binh lính. Nhưng chúng ta muốn thành lập quốc gia mà không có thành trì thì không thể hùng mạnh được. Hứa Nguyệt Hoa tiếp lời. Hứa Nhị Ca mặc dù đang chiêu binh, nhưng chúng ta không có vũ khí, thậm chí vũ khí hạng nặng cũng không có. Chiêu binh chỉ là cách tự trấn an tâm lý mà thôi. Chuyện về vũ khí Diệp Mặc thấy cũng không cần phải vội. Hắn có quen biết một số băng nhóm xã hội đen ở Mỹ, lo gì không lấy được vũ khí. Mà cho dù thực sự không lấy được vũ khí, thì hắn cũng sẽ trực tiếp tới kho vũ khí quân đội Mỹ. Nhưng trước hết thì phải biến chiếc nhẫn của mình trở nên lớn hơn. Điều quan trọng nhất là đất đai này không phải của hắn. HP có thể ngang nhiên chiếm giữ lưu xà, mà hắn thì không thể nói gì được. Đây mới là điều buồn bực nhất. Mấy người vừa nói tới đây thì tiếng điện thoại của phòng hội nghị vang lên. Hương Nguyệt Hoa lập tức bắt máy. Tuy cô chỉ nói vài câu nhưng sắc mặt lập tức thay đổi. Cô cúp máy. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc cảm thấy cuộc điện thoại này có gì đó không bình thường. Hắn có nghe loáng thoáng nhưng cũng không rõ là chuyện gì. HP đang điều động thêm quân đội ở biên giới Lưu Xà, hơn nữa cũng phái đến hai quản lý doanh nghiệp muốn tiếp quản toàn bộ công ty Dược Lạc Nguyệt của chúng ta, ra lệnh công ty Dược Lạc Nguyệt phải rời khỏi Lưu Xà trong vòng 24 giờ. Những nhân viên kỹ thuật thì nhất định phải ở lại, bây giờ Phương Nam và Tổng Giám đốc Úc đang thương lượng với họ, Hương Nguyệt Hoa lo lắng nói. Mấy tên này đúng là không nói lý lẽ mà, Diệp Mặc thậm chí còn không tin nổi những lời Hương Nguyệt Hoa vừa nói. Cô nói bọn chúng muốn tiếp quản Lưu Xà, đồng thời còn muốn chiếm công ty của chúng ta, thậm chí còn muốn lấy cả nhân viên kỹ thuật. Diệp Mặc dường như không thể tin vào điều này. Hương Nguyệt Hoa gật đầu, vừa rồi Lô Lâm đã nói rất rõ ràng như vậy. Diệp Mặc cười nhạt, nếu như HP chỉ muốn bọn họ rời khỏi Lưu Xà thì có thể bỏ qua, dù sao thì đây cũng là địa bàn của người khác. Nhưng không ngờ đến công ty và nhân viên mà bọn chúng cũng muốn tiếp quản thì đúng là quá bố láo rồi. Việc này chứng tỏ bọn chúng không có công nhận chỗ đứng của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt trong ngành dược, hay nói cách khác bọn chúng coi công ty dược phẩm Lạc Nguyệt không có tư cách là đối thủ của bọn chúng. Chuyện này cứ giao cho tôi là được, chị Nguyệt Hoa, chị đi bàn với Khinh Tuyết chuyện xây dựng thành phố đi, anh hai đi cùng với em. Diệp Mặc lập tức đứng dậy, trong lòng có chút tức giận, hắn đương nhiên không cho rằng tên HP đó lại bá đạo đến thế, lấy chuyện này ra mà lừa được ai chứ, chuyện này chỉ giống như của thiên trả địa thôi. Chắc chắn là HP rất thèm muốn công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Mục đích chính mà bọn chúng quay về Lưu Xà là vì công ty Lạc Nguyệt. Trước tiên bọn chúng muốn đẩy giá lên thật cao, sau đó đợi công ty dược phẩm Lạc Nguyệt hoàn giá. Diệp Mặc phòng trừng cuối cùng bọn chúng sẽ muốn được chia hoa hồng với công ty, rồi sau đó đem quân rút khỏi Lưu Xà. Nhưng bọn chúng đồng ý không có nghĩa là Diệp Mặc cũng đồng ý. Một khi bọn chúng muốn uy hiếp thì hắn cũng phải uy hiếp lại bọn chúng. Thấy Diệp Mặc đi ra ngoài, Hương Nguyệt Hoa cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không hiểu Diệp Mặc nhiều bằng Ninh Kinh Tuyết, nhưng Ninh Kinh Tuyết thì lại hiểu ý của Diệp Mặc. Hơn nữa cô cũng biết cách mà Diệp Mặc định làm. Chỉ có điều những lời cô không thể nói ra được, chỉ đành quay sang Hương Nguyệt Hoa. Chị Hoa, một khi Diệp Mặc đã muốn chúng ta bàn bạc về chuyện xây dựng thành phố thì chúng ta cứ nghe anh ấy. Diệp Mặc còn chưa xuống lầu, tiếng súng đã vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Trong đại sảnh của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, người của hai bên đang giằng co. Người của HP không nhiều, chỉ là mười mấy tên lính có trang bị vũ khí, cùng với hai gã giống như người đại diện đến đàm phán, hoặc cũng có thể là kẻ cầm đầu. Bên Úc Diệu Đồng ngoại trừ cô, Phương Nam còn có Tàng Gia Nghiêm, Dương Cửu cùng mười mấy người bảo vệ. Có một thành viên đội bảo vệ đang nằm trên mặt đất, Tiểu Hòa dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm mười mấy tên lính cầm súng của HP. Từ vẻ mặt coi thường của mấy tên lính này cũng đủ biết chúng căn bản không coi người của công ty Lạc Nguyệt ra gì. Cho dù có đánh chết một người thì cũng chẳng đáng để chúng phải bận tâm. Đừng nổ súng, một tên HP vội vàng khoát tay, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn không để ý đến việc bọn chúng nổ súng giết chết một người. Có lẽ trong mắt bọn chúng thì bọn chúng là đại diện của quân đội, cho dù công ty Dược Lạc Nguyệt có làm ăn kinh doanh tốt đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là đám con buôn, cùng lắm chỉ là dân thường mà thôi. Bọn chúng uy hiếp những người này, rồi muốn làm gì thì làm, bắn chết một người cũng chỉ là để cảnh cáo uy hiếp thôi, cũng không phải là cố ý. Chủ tịch Diệp, anh Diệp. Diệp Mặc vừa đến, Úc Diệu Đồng, Phương Nam và đám người đó đều chào hỏi, vẻ mặt của ai cũng đều phẫn nộ, nhưng bọn họ không có súng, chỉ có thể thể hiện sự phẫn nộ trên gương mặt. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất giận, hắn biết bọn người này đến để uy hiếp, sau đó sẽ giành quyền chủ động đàm phán, nhưng không ngờ bọn chúng lại dám giết người thị uy. Ngài đây chính là chủ tịch Diệp của công ty Lạc Nguyệt sao? Tôi là Mạch Sái, vừa nãy binh lính của chúng tôi lạc đạn, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho người bị nạn. Chuyện này tôi thay mặt HP gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị. Giọng điệu của người đại diện HP rất thành khẩn, giống như thực sự là do bất cẩn mới để xảy ra chuyện này. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, hắn biết ngay rằng những kẻ đến hôm nay chắc chắn là muốn uy hiếp và dò xét công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Một khi công ty rơi vào cảnh hoảng loạn thì bọn chúng sẽ điều binh lính đến chiếm cứ, đúng là muốn cướp bằng được công ty Lạc Nguyệt rồi đây. Nếu như công ty mà làm rắn thì bọn chúng sẽ bàn bạc đến việc hợp tác, cho nên mới giết một người trước rồi luôn miệng đề cập đến quân đội HP, kỳ thực chỉ muốn là thể hiện ra thực lực và quyết tâm của mình, tranh thủ lợi ích. Nói trắng ra bọn chúng không sợ công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, mà sợ chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến thị trường thế giới. Vẻ mặt của Diệp Mặc vô cùng bình tĩnh, không phủ định, cũng không đồng ý. Không hề nói đến chuyện này lên hay không, mặc dù có rất nhiều người đến biết chuyện của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, biết rằng HP muốn gây áp lực, nhưng hơn nữa cho dù bọn chúng có bao vây Diệp Mặc ở đây thì cũng không còn cách nào khác. Dù sao bọn chúng cũng là lính chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ vũ khí, còn bên này thì lại chẳng có bất cứ vũ khí gì. Diệp Mặc không nói gì, Úc Diệu Đồng tức giận nói, bọn chúng không nói lý lẽ gì hết, rõ ràng là cố ý giết người, là còn nói không cẩn thận cho nên để súng cướp cò. Bọn chúng không chỉ muốn chúng ta rời khỏi Lưu Xà, mà còn muốn chúng ta hai tay dâng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cho bọn chúng. Tổng giám đốc Úc, Lưu Xà vốn dĩ là của chúng tôi, bây giờ chúng tôi đóng quân ở đây thì đương nhiên cô phải rời đi thôi. Đối với việc binh lính của tôi không cẩn thận để súng cướp cò, tôi đã công khai xin lỗi, thậm chí còn muốn bồi thường. Mạch Sái chỉ đề cập đến chuyện bồi thường cho người đã chết chứ không hề đả động đến chuyện bồi thường cho những người rời khỏi công ty Lạc Nguyệt. Tôi nhổ vào, tôi giết một người của các anh rồi bồi thường cho các anh chút tiền có được không? Úc Diệu Đồng vô cùng tức giận, cô cảm thấy kể từ ngày cô rời khỏi xã hội đen đến bây giờ chưa từng giận dữ như vậy. Mạch Sái thấy Diệp Mặc không nói câu nào trong lòng khấp khởi mừng thầm. Tên họ Diệp này hóa ra là một tên nhát gan, như vậy thì dễ nói. Bây giờ anh ta nghe thấy Úc Diệu Đồng nói vậy liền sầm mặt lại. Tổng giám đốc Úc, không thể nói như vậy, đây là chỗ của chúng tôi, thực tế nếu quân đội chúng tôi có giết người ở đây thì cũng chẳng sao, chúng tôi chỉ bồi thường theo tinh thần nhân đạo mà thôi, chứ không phải là bồi thường vì làm sai. Nếu như các cô cứ khăng khăng là chúng tôi sai, vậy thì không còn gì để nói nữa. Bây giờ bên ngoài Lưu Xà chúng tôi vẫn còn một đội quân, chỉ vì không muốn Lưu Xà rơi vào tình trạng khủng hoảng nên quân đội đó mới tạm thời trú đóng bên ngoài. Anh đang uy hiếp chúng tôi sao? Úc Diệu Đồng lạnh lùng nói, Diệp Mặc vẫn không nói gì thì cô cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu cô cứ khăng khăng cho là như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Mạch Sái nói rất trôi chảy, Diệp Mặc quả thực rất khâm phục khả năng ăn nói của thằng cha này. Úc Diệu Đồng hừ lạnh một tiếng, Lưu Xà là của HP sao? Sao tôi lại nghe nói đây là mảnh đất vô chủ? Thời đầu Đông Hán, đây là nơi sinh sống của một bộ lạc tên là Quang Hòa. Sau này vì ở đây đất đai không có phỉ nhiều màu mỡ, bốn bề đều là núi rừng, lại thiếu thốn nguồn nước cho nên những người sống ở đây đều chuyển đi. Cho đến khoảng 100 năm nay, kẻ tội phạm của HP mới đào tẩu từ đây, tập hợp thành một đám thổ phỉ đầu trâu mặt ngựa, bắt đầu cướp bóc dần hình thành nên trại Lưu Xà. Chắc cảnh cũng sẽ nói đây là địa bàn của các anh, vì đám thổ phỉ đó là người của các anh chứ gì. Cô cả vú lấp miệng em, đưa vú cô đây. Mạch Sái rõ ràng là không hiểu về những chuyện này, thậm chí giận đến mức không thể nói chuyện được. Mấy tên lính đứng sau anh ta đã nắm chặt súng trong tay. Ánh mắt Diệp Mặc sáng lên, không ngờ lại có chuyện như vậy. Sao Úc Diệu Đồng không nói sớm? Nhưng Diệp Mặc cũng bắt đầu hiểu ra, không phải Úc Diệu Đồng không nói, mà là vì chuyện của đám thổ phỉ đó cho nên mới cho rằng nơi này là của HP. Hay nói cách khác, nếu như không phải vì công ty dược phẩm Lắc Nguyệt làm ăn phát đạt, thì sẽ không có người nào thèm để ý đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Ngay tới đây Diệp Mặc lập tức nói, chị Úc ở lại đây, những người khác lui xuống. Tuy rằng không biết Diệp Mặc định làm gì nhưng mọi người đều lui hết ra ngoài. Diệp Mặc thấy tất cả mọi người đều lui ra ngoài, lúc này mới cất tiếng đe dọa Mạch Sái. Không ngờ mày lại dám đến địa bàn của tao giết người. Mày dám làm vậy sao? Mạch Sái mở miệng cười nhạt còn chưa cất tiếng thì thấy trong tay Diệp Mặc xuất ra hơn 10 tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Bộ kim châm này theo ta đã lâu, bây giờ cho bọn rác rưởi chúng mày thưởng thức. Dám quân đội đến để uy hiếp tao, HP khốn kiếp của chúng mày còn chưa đủ tư cách đâu. Giọng điệu của Diệp Mặc lạnh lùng, nếu như không phải vì sợ địa bàn của mình bị vấy bẩn bởi mấy tên khốn kiếp này thì hắn đã dùng tới đao rồi. Ụp. Sau khi Diệp Mặc cất lời, những tiếng ngã gục liên tiếp vang lên. Mạch Sái ngơ ngác nhìn 12 tên lính đứng sau, đôi mắt đỏ ngầu, không ngờ trong nháy mắt những tên này đã bị chủ tịch Diệp đứng trước mặt giết chết. Điên rồi, người này điên rồi. Mạch Sái cho rằng Diệp Mặc điên mất rồi, không ngờ hắn lại giết mười mấy binh lính của quốc gia Y, chẳng khác gì khai chiến với nước HP. Hắn ta nhất thể không thể hiểu được Diệp Mặc làm thế nào có thể giết được đám người này, hay nói cách khác không cách nào tưởng tượng được. Anh, Mạch Sái thất thần chỉ vào Diệp Mặc không biết nói gì, Diệp Mặc ngồi xuống lại rút một cây kim nữa ra, dường như muốn nhắm vào tên trợ lý đứng sau anh ta. Tao làm sao? Tao giữ lại cái mạng của mày, quay về nói cho chủ của chúng mày biết, tối nay tao sẽ đến thăm bọn chúng. Nếu như nội trong vòng 24 giờ chúng mày không rút khỏi đây, thì sẽ giống như mấy cái xác này. Út! Diệp Mặc rất khinh thường. Bọn chỉ biết giễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu. Hắn biết Mạch Sái đến là để đe dọa công ty dược Lạc Nguyệt. Nếu như là một công ty bình thường thì làm sao dám chống lại cả một quốc gia, cho dù chỉ là một quốc gia nhỏ đi chăng nữa. Vì bọn chúng uy hiếp như vậy nhất định sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo. Diệp Mặc cảm thấy thế giới này nếu không phải anh giết tôi thì là tôi giết anh. Bạn lùi một bước, người ép bạn sẽ tiến lên một bước. Nếu như mấy tên lính của HP không giết người chỉ đến uy hiếp thôi, thì Diệp Mặc chắc cũng chỉ đánh đám người này tàn phế là cùng. Nhưng một khi bọn chúng đã giết người thì hắn cũng không cần khách khí. Anh hai, đợi sau khi Mạch Sái rời khỏi đây, để hắn mang mấy cái xác HP rác rưởi này về. Hai tay hai chân của Mạch Sái nhất định phải đánh gãy mới được. Diệp Mặc không thèm để ý Mạch Sái đang đứng ngây dại một chỗ, quay sang nói với Hứa Bình ở bên cạnh một câu. Một giờ sau, Mạch Sái đúng là bị đánh cho đến gãy chân gãy tay, dẫn theo một tên lính hoảng sợ quay về. Mặc dù lần này Mạch Sái là người chịu trách nhiệm, nhưng anh ta không dám hạ lệnh động thủ nữa, anh ta chỉ đến uy hiếp tạo áp lực mà thôi. Không ngờ chủ tịch Diệp này lại quyết đoán như vậy, không hề do dự ra tay giết chết mười mấy người của anh ta. Anh ta thay về uy hiếp dồn công ty Lạc Nguyệt vào cảnh khốn khổ còn giết chết một người, nhưng bây giờ lại trở thành người bị uy hiếp vì người ta giết sạch thủ hạ. Nếu như không phải vì giữ anh ta lại chuyển lời thì nó không chừng chân tay của anh ta không chỉ bị đánh gãy mà cái mạng cũng không giữ nổi. Đương nhiên chuyện này không phải là chuyện khiến anh ta cảm thấy sợ hãi nhất. Chuyện khiến anh ta cảm thấy kinh hãi nhất đó chính là chủ tịch Diệp này làm thế nào có thể giết được mười mấy người trong cùng một lúc, thậm chí anh ta còn không nhìn thấy gì cả. Đúng là quái dị và kinh khủng. Chuyện này phải lập tức báo về cho Tổng thống biết mới được. Hứa Bình dẫn Mạch Sái đi được một lúc, Úc Diệu Đồng mới hoảng hốt tỉnh táo lại. Mặc dù cô biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng không ngờ có thể lợi hại đến mức này, khoát tay một cái thôi mà có thể giết chết mười mấy người trong thời gian chưa đến một cái nháy mắt. Không biết là lợi hại gấp bao nhiêu lần so với lần đầu tiên gặp mình đây. Đương nhiên chuyện này cũng chưa phải chuyện khiến cô ngạc nhiên nhất. Chuyện khiến cô ngạc nhiên nhất và lo lắng nhất chính là Diệp Mặc dám giết lính của HP mà còn dám giết một cách công khai như vậy. Chủ tịch Diệp, chuyện này có khiến HP tức giận hay không? Muốn giết người của chúng ta lưu xả hay không? Nhưng chúng ta lại không có lực chiến đấu kháng cự. Úc Diệu Đồng coi như tỉnh táo lại, mặc dù cô không nói ra nhưng Diệp Mặc cũng hiểu được ý của cô. Cho dù một mình hắn có thể đánh lại được, nhưng người ta là quân đội của cả một nước, phải làm thế nào đây? Nếu như người ta phát động tấn công thì hắn phải làm sao? Diệp Mặc cười thản nhiên, mặc dù những lời Úc Diệu Đồng nói không phải không có khả năng xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Về việc đi giết đám người biên giới thì cũng chỉ là để uy hiếp Mạch Sái thôi, không có nghĩa là hắn không thể giết nổi đám người đó. Hắn có thể làm được việc đó nhưng đó không phải mục đích. Nếu như muốn giết, hắn có thể giết được đến cả tên cầm đầu của quân đội, thậm chí là chỉ huy cao nhất của HP. Không cần phải lo, chuyện của Lưu Xà tôi có thể xử lý được. Đến lúc đó chị Nguyệt Hoa cần mua một lượng lớn nguyên liệu, chị đi phối hợp với Tổng Giám đốc Tàng là được. Diệp Mặc quyết định tốt hơn hết là mình nên đến HP một chuyến xem sao. Chuyện này không thể chậm trễ, hắn thực sự là cũng không muốn đánh nhau, chuyện đó không có lợi gì cho Lưu Xà. Chuyện này tốt nhất không nên làm kinh động đến bất cứ một tổ chức quốc tế nào, không thì sẽ tổn hại đến những người Lưu Xà. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một công ty làm ăn buôn bán, một công ty mà đi tiến hành tranh đấu với một quốc gia đương nhiên là không có lợi. Nếu như Diệp Mặc thực sự mạnh mẽ đến mức ở độ cao đó, thì cho dù có là trúc cơ, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý đến lợi ích này nọ, nhưng bây giờ hắn chưa thể có sức mạnh lớn lao như vậy. Diệp Mặc muốn đến HP vào buổi tối cho nên quay về hỏi ý kiến Ninh Khinh Tuyết về chuyện này. Nhưng hắn vừa quay về đã gặp phải rất nhiều chuyện, đến hôn Ninh Khinh Tuyết cũng còn chưa có thời gian, chứ nói chi đến chuyện hỏi cô, chuyện này chuyện nọ. Sau khi phân phó cho Úc Diệu Đồng và Hương Nguyệt Hoa bàn bạc về việc xây dựng thành phố, Diệp Mặc quay về phòng mình. Ninh Khinh Tuyết dường như sớm biết lắn ra về nên đã đợi từ trước. Khinh Tuyết, Diệp Mặc vừa bước vào phòng đã cất tiếng gọi. Ninh Khinh Tuyết chạy xuống từ trên lầu ôm chầm lấy hắn, đồng thời hôn túi bụi. Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết rất chặt, hai người nhiều lần hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Ninh Khinh Tuyết bây giờ đã không thể khống chế được bản thân mình. Cô không thể không ngừng nhớ đến Diệp Mặc, đôi môi mềm mại ướt át đó khiến Diệp Mặc đắm say. Giữa cái ấm áp và mạnh mẽ của Diệp Mặc cũng khiến Ninh Khinh Tuyết không thể kiềm chế được. Hai người hôn nhau đến hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới buông nhau ra mà thở hổn hển. Anh lại phải đi sao? Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết có chút không nỡ rời xa, cô không muốn Diệp Mặc suốt ngày cứ chạy đi chạy lại. Cô muốn Diệp Mặc luôn ở bên cạnh cô. Mặc dù là cô muốn sống an nhàn ở một nơi cố định, nhưng nếu việc xây dựng thành phố khiến Diệp Mặc quá vất vả thì cô cũng không muốn nữa. Xin lỗi em, Khinh Tuyết. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện mình không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, lại cộng với chuyện của Tống Anh Trúc khiến hắn càng cảm thấy áy náy hơn. Ninh Khinh Tuyết giơ tay chặn môi của Diệp Mặc, lắc đầu nói, thật ra em chỉ muốn anh ở bên cạnh em là được rồi, nếu như việc xây dựng thành phố quá vất vả thì thôi bỏ đi. Không phải, chuyện xây dựng thành phố thì cũng không có gì vất vả với anh, hơn nữa anh cũng hy vọng có một nơi thuộc về riêng chúng ta. Anh cũng không thể dẫn em vào thâm sơn cùng cốc để ẩn cư, cho nên việc xây dựng thành phố là việc phải làm. Diệp Mặc kiên định nói, Ninh Kinh Tuyết cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Nếu như Diệp Mặc đã quyết định như vậy thì cô cũng không muốn cản hắn. Kỳ thực anh nói xin lỗi em là vì chuyện khác. Hôm đó Diệp Mặc có chút do dự nhưng vẫn muốn nói ra chuyện ra hắn và Tống Anh Trúc. Cô ấy đâu? Lúc Diệp Mặc đang định nói thì không ngờ Ninh Kinh Tuyết lại hỏi trước. Diệp Mặc lắc đầu, chắc là cô ấy đi rồi. Anh nghĩ chắc sau này cô ấy sẽ không đến tìm anh nữa. Anh chỉ cảm thấy rất có lỗi với em và Lạc Ảnh. Diệp Mặc nghĩ gì nói nấy, quả thực hắn cảm thấy áy náy với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Với Tống Anh Trúc, Diệp Mặc có cảm giác rất mãnh liệt là cô ấy chắc chắn sẽ không đến tìm hắn báo thù. Nói không chừng cô ấy còn cho rằng mình đã chết dương côi cổ mộ đó cũng nên. Mặc dù nghĩ đến chuyện ân oán giữa cô và hắn, hắn cũng cảm thấy có chút bồi hồi, nhưng Diệp Mặc là người cầm lên được thì cũng sẽ buông xuống được. Vâng. Ninh Khinh Tuyết không hỏi về chuyện Tống Anh Trúc nữa mà ngả đầu vào lòng Diệp Mặc không nói gì. Diệp Mặc không biết trong lòng Ninh Khinh Tuyết đang nghĩ gì, có phải đang giận hay không, nên nhất thời cũng không tìm được điều gì để nói. Không quyết ca bao lâu thì trời bắt đầu tối, tiếng nói du dương của Ninh Khinh Tuyết truyền đến bên tai. Tối nay em muốn ở cùng anh. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy rất ấm áp, hắn đương nhiên hiểu ý của Ninh Khinh Tuyết. Với tính cách kiêu ngạo của cô mà có thể nói ra được những lời này là vì trong lòng cô luôn chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Cô cũng không nhắc đến chuyện Tống Anh Trúc, lời của cô đã thể hiện nhất suy nghĩ trong lòng. Diệp Mặc nâng khuôn mặt Ninh Khinh Tuyết lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nồng ấm kia một nụ hôn ấm áp. Khinh Tuyết, anh đã nói rồi, nhất định sẽ đường đường chính chính cưới em làm vợ. Nếu như không tìm thấy Lạc Ảnh thì đợi đến lúc Lạc Nguyệt Thành của chúng ta xây xong, đó cũng là lúc chúng ta động phòng. Vâng. Ninh Khinh Tuyết đã bị mất phương hướng trong đêm tối mất rồi. Thật ra còn một câu nữa Diệp Mặc không nói, không phải là hắn không muốn động phòng cùng với Ninh Khinh Tuyết, mà thực sự rất là muốn. Nhưng trong lòng hắn còn một tia hy vọng mơ hồ, chính là một ngày nào đó có thể tìm thấy một lượng lớn bảo vật của trời đất, thậm chí là linh thạch. Như vậy thì hắn và những người chung quanh hắn có thể tu luyện đến trúc cơ. Nhưng trúc cơ khó đến mức nào Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ. Ở đại lục Lạc Nguyệt 1000 người luyện thì mới có một người có thể luyện đến trúc cơ mà thôi. Đừng nói là trái đất, cơ hội luyện đến trúc cơ càng ít hơn. Hơn nữa tư chất của Ninh Khinh Tuyết cũng rất tốt, nếu như có cơ duyên có thể đạt tới trúc cơ. Nhưng nếu hắn lấy đi thuần âm chi khí của cô trước khi luyện đến trúc cơ thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội nhỏ nhất của Ninh Khinh Tuyết. Tuy nhiên hắn lại không muốn nói cho Ninh Khinh Tuyết biết những lời này, hắn sợ cô sẽ bị gánh nặng tâm lý. Diệp Mặc không chừng Lạc Nguyệt Thành sẽ xây dựng xong trong vòng vài năm, nếu như trong vòng mấy năm tới mà hắn không tìm được dược liệu để thăng cấp thì hắn sẽ không đợi nữa, mà sống yên ổn cùng với người hắn yêu cả đời. Đúng rồi, Khinh Tuyết, anh muốn hỏi em, sau đó mấy tên dị nhân người nước ngoài có đến tìm em nữa không? Diệp Mặc nhớ đến nguyên nhân quan trọng nhất mà hắn đến tìm Ninh Khinh Tuyết. Không, hình như là có người đi du châu, sau đó bị Ý Phi phát hiện, nhưng Ý Phi không bắt được gã. Ninh Khinh Tuyết lấy lại tinh thần lắc đầu nói. Diệp Mặc gật đầu, chuyện này có lẽ sẽ không chấm dứt như vậy, nhưng một khi mình đã quay về rồi thì cũng không cần phải lo lắng nữa. Ăn tối cùng Ninh Khinh Tuyết xong, Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xà, hắn đến biên giới xem xét tình hình đóng quân của đám HP. Đám người này không có dấu hiệu gì là sẽ rời đi, thậm chí còn phái mười mấy tên trinh sát đến dò thám Lưu Xà. Diệp Mặc không hề do dự giết hết mấy tên trinh sát này. Lúc này văn phòng làm việc của Tổng thống HP Hải Mặc Đơn ở giữa rừng núi được canh phòng cẩn mật, không khí bên trong rất căng thẳng. Tổng tư lệnh quân đội HP là Mạc Hãn Kiệt và Bộ trưởng Quốc phòng Viu Kim, còn có Mạch Sái mặc dù bị thương nhưng vẫn nằm trên cáng để tham gia cuộc họp khẩn cấp này. Viu Kim dáng người thấp bé, hai mắt hơi lồi, đầu hói quá nửa. Ông ta nhìn chằm chằm vào Mạch Sái mà nói, nhưng gì cậu nói là thật sao? Hắn thực sự có thể giết chết 12 binh sĩ của chúng ta cho vòng chưa đến một giây, còn nói tối nay sẽ tới đây. Mạch Sái nằm trên cáng cứu thương, chán vẫn không ngừng túa mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ thì anh ta không cách nào lau đi được. Anh ta nghe xong lời của Viu Kim vội vàng nói, tôi không dám nói dối nửa lời, hắn ta thực sự đã làm như vậy. Tôi nghi ngờ hắn chính là vu sư trong truyền thuyết. Mặc dù tôi biết chuyện này rất hoang đường, nhưng thực sự hắn đã khiến tôi vô cùng hoảng sợ như vậy. Hừ, muốn ta lui binh trong 24 tiếng đồng hồ sao? HP chúng ta mặc dù chỉ là một tiểu quốc, nhưng cũng không thể để một tên doanh nhân bình thường ức hiếp được. Dám giết lính của ta, ta không những không lui binh, mà ngày mai ta sẽ dẫn quân đến đóng ở Lưu Xà. Bộ trưởng Viu, lẽ nào ông cũng tin vào chuyện vu sư này sao? Những lời này là của Mạc Hãn Kiệt. Ông ta dáng người cao lớn, là tổng tư lệnh lục quân của HP. Hơn nữa lời ông ta nói cũng rất cứng rắn. Câu cuối cùng còn có chút bất mãn, xem chừng ông ta không muốn thương lượng gì hết, cứ cho quân đội lao thẳng vào đó là xong. Bưu Kim bị hỏi đến có chút bực bội, cùng lắm chỉ là một tên biết đánh nhau mà thôi. Nghe nói Hoa Hạ có rất nhiều người đánh nhau giỏi, nhưng giỏi cỡ nào thì cũng không thể giỏi bằng quân đội. Hải Mạc Đơn nghe thấy những người này nói như vậy có chút cau mày, một lúc sau mới lên tiếng. Tên chủ tịch họ Diệp đó chắc là người đến từ Hoa Hạ phải không? Bưu Kim gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Mặc đến từ Hoa Hạ, nhưng tư liệu liên quan đến hắn đang ở trong giai đoạn điều tra. Bọn họ khẳng định chủ tịch Diệp là một vu sư trong truyền thuyết, vu sư hùng mạnh trong truyền thuyết, thậm chí có thể nguyền rủa cả một quốc gia lớn diệt vong, chứ đừng nói là một tiểu quốc như là HP nhỏ bé này. Đồng ý. Gần như không có bất kỳ lời nói nào, Hải Mặc Đơn không ngừng lộ vẻ đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng thời vì lòng tham tiền của bọn họ, không nghĩ tới bởi vì sai sót trong phút chốc mà đắc tội với một vu sư. Nước HP mười mấy năm trước vẫn là nước quân chủ, hình thức tổng thống bây giờ mới chỉ duy trì vài năm mà thôi, cho nên quyền lực của Hải Mặc Đơn so với tổng thống bình thường của một quốc gia thì lớn hơn nhiều. Tổng thống của chúng tôi tỏ vẻ đồng ý, quân đội chúng tôi sẽ rút lui nhanh thôi, xin ngài yên tâm. Mạch Sái gật đầu như một cái máy. Diệp Mặc mặc dù cảm thấy sự uy hiếp cao độ của hắn, cao tầng HP không dám phản đối, nhưng không nghĩ tới lại đơn giản thoải mái như vậy. Điều này cũng quá dễ dàng. Hắn đâu nghĩ tới những người này đã xem hắn trở thành một vu sư cường đại không gì là không thể. Nếu như đã đồng ý với hắn thì cũng không cần thiết giết người lập uy. Hắn nhìn Mạch Sái nói, còn cần chúng ta đem nhường lại dược phẩm lạc biệt hay không? Không cần, không cần. Bọn ta sẽ lập tức đem lưu xả giao cho ngài quản lý. Lần này Mạch Sái không đợi hỏi Hải Mặc Đơn mà trực tiếp trả lời luôn. Đây cũng quá thoải mái rồi. Diệp Mặc ban đầu còn nghĩ muốn giết một hai tên đầu sỏ cầm quyền. Không ngờ vừa mới tới đe dọa một chút thì bọn chúng đã liền đồng ý rồi. Ký tên vào phần hiệp nghị thu mua đất đai này, sau đó ngày mai trực tiếp đưa lưu xả để ký kết. Hắn ném bản hiệp nghị trên mặt bàn, sau đó lắc đầu dùng thuật ẩn thân trực tiếp bước ra cửa sổ. Đương nhiên đây cũng là một hành động lập uy, chính là muốn khiến cho những người ở đây sợ hãi. Chỉ có điều không hiểu sự tình mới có thể làm chúng càng thêm sợ hãi. Trong phòng bốn người trơ mắt nhìn hắn biến mất mà ngơ ngác nhìn nhau. Hơn 10 phút sau không ai nói gì. Nếu không phải trên mặt bàn còn có một bản hiệp nghị, bọn họ còn tưởng rằng nãy giờ là ảo giác, là nằm mơ. Ninh Kinh Tuyết trong lúc mơ mơ màng màng bỗng nhiên cảm giác có người ôm lấy mình, trong nội tâm hết sức kinh ngạc, tuy nhiên cái mùi vị quen thuộc này, cô lập tức nhận ra ngay là hắn đã trở lại. Một niềm vui bất ngờ, Ninh Kinh Tuyết lại vùi đầu vào trong lòng hắn. Hắn liên tục triển khai mấy lần thanh tâm pháp quyết mới miễn cưỡng áp chế những xao động không ngừng nổi lên trong lòng, để trái tim trở lại bình thường, trong lòng thầm trách. Từ việc lần trước cùng với Tống Yến Trúc đóng gạch thì sức chống cự của hắn đối với những việc kiểu này dường như lại giảm xuống. Sáng sớm hôm sau, hắn, Ninh Khinh Tuyết còn đang chùm chăn trên giường thì điện thoại của Ninh Khinh Tuyết vang lên, là điện thoại Úc Diệu Đồng gọi tới. Lúc đợi hắn và Khinh Tuyết vội vàng tới phòng họp mới phát hiện trừ hắn và Khinh Tuyết thì gần như tất cả mọi người đều đến. Hắn còn không cảm thấy rằng Ninh Khinh Tuyết lại có chút cảm giác mặt mũi nóng bừng, dường như mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cũng may là Úc Diệu Đồng nói chuyện kịp thời giải vây cho cô ta. Úc Diệu Đồng lộ vẻ vui mừng đem đống văn kiện trong tay đưa cho Diệp Mặc xem. Về việc của HP, từ sáng họ đã sớm nhượng ra địa phận lưu xà, hơn nữa còn mang hợp đồng tới, không có yêu cầu gì đặc biệt. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, điều này cũng nằm trong dự liệu. Mấy tên già dâu kia xem ra rất sợ hắn, cũng may trong đáy lòng hắn vẫn còn lương thiện, chứ nếu là một kẻ lòng dạ đen tối thì không chừng còn bắt HP phải bồi thường thêm một khoản to. Úc Diệu Đồng vừa nói xong, Hư Nguyệt Hoa liền đứng lên. Buổi sáng tôi còn nhận được tin tức khác là bên KL chuyển tới điều kiện, còn họ đồng ý đem lưu xả giao cho chúng ta nhưng có điều kiện. Thứ nhất là bên KL có một doanh nghiệp muốn đầu tư vào đây và cần chúng ta miễn thuế cung cấp tiện lợi. Thứ hai, dược phẩm lạc nguyệt chúng ta phải mở cửa hàng độc quyền ở KL bọn họ. Diệp Mặc gật đầu, không tồi. Hai tin này đều là tin tức tốt, điều kiện của phía KL tôi đồng ý. Đối với chúng ta mà nói thì thêm một doanh nghiệp cũng chả có bất cứ quan hệ gì lớn. Đối với sự lựa chọn của phía KL, hắn hiểu rất rõ diện tích của lưu xả KL rất nhỏ, dược phẩm lạc nguyệt thậm chí không cần cũng được. Một doanh nghiệp sắp ngụ tại lưu xả thì khẳng định sẽ là một doanh nghiệp có bối cảnh, nói cách khác nó không có khả năng trở thành điều kiện. Đối với việc xây dựng thành lũy, hắn giao toàn bộ cho Hư Nguyệt Hoa, lợi nhuận của dược phẩm lạc nguyệt trừ một phần dùng để vận hành ở bên ngoài, còn lại sẽ đưa cho Hư Nguyệt Hoa chuẩn bị để xây thành. Ý tưởng của hắn chính là hướng tới phương thức trưởng thành. Mặc dù là người đang ngồi đây đều có ý tưởng khác nhau, tuy nhiên cũng không ai phản đối cả. Diệp Mặc đương nhiên biết ý muốn của những người này, không đồng ý xây tường thành là vì như thế nào. Là do mọi người cho rằng ở thời hiện đại này tường thành có chút không hay đối với sự an toàn của một thành phố và nó cũng chẳng có tác dụng gì lớn cả. Nhưng hắn thì không cho là vậy, bây giờ tu vi của hắn vẫn còn rất thấp. Thì không nói, thế nhưng một khi có ngày hắn thực sự thăng cấp đến trúc cơ thậm chí cao hơn, thì hắn có thể nhờ đó mà bố trí một cái pháp trận, như vậy thành phố của hắn sẽ trở thành một nơi kiên cố nhất toàn cầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.